Chuyện được phát hành bởi audiochuyện.top. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 313, tóm gọn hung thủ. Ngũ Hán siêu kinh ngạc tột độ, vội vàng bước lên trước đỡ lấy Dương Lăng, vội vàng nói. Đại nhân, đại nhân. Dương Lăng miễn cường vẫy vẫy tay, nói đoạn. Ta, không sao, đi thôi, về thư phòng. Lưu Đại Bổng Truy đứng ở ngoài cửa ngó vào bên trong nhìn một cái, hai mắt trừng lên nhìn lão đại. Tên lỗ mang này là một người lính thực thụ, trên chiến trận thì không e sợ chém giết, nhưng lại rất mê tín, không dám đến những nơi có thi thể người chết. Nhất là gã nghe nói khi chết cô nương này mặc bộ y phục màu đỏ. Nếu như không phải Dương Lăng đang ở đây thì ngay cả đến khu nhà này gã cũng chẳng dám bén bảng đến. Vì Đại Bổng Truy nghe bà ngoại của gã kể lại rằng, âm khí của người phụ nữ rất nặng, âm khí của xác chết đang chờ chôn cất lại càng nặng. Nhưng người khi chết mặc y phục màu đó sẽ hóa thành ác quỷ, chưa qua đầu thất thì không được lại gần, e là sẽ trúng tà. Dương Lăng đẩy tay Ngũ Hán siêu ra, khan giọng nói. Phái người thông báo cho quận vương đến nhận thi thể, quận vương đến rồi thì phái quan binh giúp chuyển quan tài về. Hắn bước ra đến cửa, lại quay đầu lại ngó cỗ quan tài đó một lần nữa, lúc này mới đi thẳng về chỗ ở của mình. Trên đường đi, chống ngực Dương Lăng cứ mãi đập thình thịch, chân mềm run lẩy bẩy. Chu Nhượng Hủ, hung thủ chắc hẳn là Chu Nhượng Hủ. Thật quả đúng là tốn công tìm kiếm mà không thấy, bất ngờ vô ý lại tìm ra. Thật không thể ngờ được rằng Chu Mộng Ly đang nằm trong quan tài kia lại chính là cô nữ cao gầy mặc y phục màu đỏ mà chính bản thân Dương Lăng đã nhìn thấy trong hoa viên của Thục Vương Phủ. Lúc đó Dương Lăng và Dương Thận vừa đi vừa nói chuyện, nhìn thấy dưới đám cây tùm là thế tử Chu Nhượng Hủ và người con gái đó. Hai người đó dường như không nhận ra sự có mặt của Dương Lăng và Dương Thận, bằng không thì thế tử vì e ngại mà không biết chừng sẽ không ra tay sát hại Mộng Ly cô nương. Lưu Đại Bổng Trùy mang chén trà đặt lên mặt bàn, nhìn thấy Dương Lăng sắc mặt lúc tái nhợt, lúc lại đỏ ửng, hai mắt đờ đẫn, bất giác cảm thấy lo sợ vô cùng. Gã vội vàng chạy ra cửa tìm Ngũ Hán Siêu và nói. Ngũ đại nhân, ngài xem chúng ta có nên đi tìm một đại tiên về đây để giải tà cho đại nhân chăng? Ngũ Hán Siêu nghe xong những câu nói không đầu không cuối của Bổng Trùy thì ngây người hỏi. Đại tiên nào? Giải tà gì? Ta xem chừng đại nhân đã trúng tà rồi, tìm. Biến. Đại Bổng Trùy còn chưa nói dứt câu thì mông đã bị Ngũ Hán Siêu đá cho một cái. Gã chớp chớp đôi mắt bé như hạt đỗ sổ mình, nhìn Ngũ Hán Siêu như chưa từng có chuyện gì xảy ra rồi đi mất, bất giác giơ tay lên vào đầu bứt tai. Thế tử tuy còn ít tuổi nhưng đã thay cha gánh vác chính sự, nắm đại quyền trong tay, có được khối tài sản khổng lồ. Nhưng Chu Nhượng Hủ lại cẩn thận tu thân, không ham nữ sắc, đoan trang ngay thẳng gấp nhiều lần những địa chủ thiếu gia trong nhà có mấy mẫu ruộng. Trong con mắt của các quan viên thì thế tử quả đúng là một bậc hiền tài. Chính vì cái danh hiền tài đó đã càng ngày càng trói chặt lấy sự tự do của gã, Chu Nhượng Hủ lại càng không dám tìm kiếm gần gũi phụ nữ. Tuổi càng lớn thì dục vọng lại càng mãnh liệt hơn. Thông thường các vị thiếu niên công tử nếu chưa tìm được đối tượng để lấy làm vợ thì đều trước tiên nạp thiếp rồi sau mới cưới chính thất. Nhưng thế tử vì muốn giữ lấy cái danh tiếng hiền tài cho nên không dám làm như vậy. Một tiểu vương gia đã hơn 20 tuổi mà bên cạnh không có nổi một người phụ nữ. Lúc này lại có một người em họ nhan sắc tuyệt trần đến nhà mình ở. Hai người bọn họ tháng ngày gần gũi rồi nảy sinh thứ tình cảm loạn luân. Ngày thế tử kế vị chắc hẳn Mộng Ly cô nương phát hiện ra bản thân mình đã có thai, lo sợ đến nói cho anh họ được biết, hoặc có thể biết rõ ngày hôm đó Chu Nhượng Hủ kế vị, muốn thừa cơ lật ngửa bài, ép gã phải có câu trả lời cho mình. Những tình tiết mà Dương Lăng nhìn thấy trong hoa viên, Mộng Ly cô nương đau khổ cầu xin, còn thế tử điện hạ thì lạnh lùng lắc đầu, sau cùng thì phủi tay quay đi, chỉ e cũng là từ đây mà ra. Chu Nhượng Hủ có lẽ là cảm thấy bất an, hoặc sau khi về hậu cung thăm hỏi mẫu phi và các vị thổ ti phu nhân thì lại gặp Chu Mộng Ly, hai người lại xảy ra tranh chấp, vậy nên Chu Nhượng Hủ mới đột nhiên nảy ra ý định giết người, đồng thời thừa cơ giá tội cho người em trai, người đang có uy tín và sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong nhân gian và các bộ tộc thổ ti. Không đúng, nếu như là nhất thời mới có ý định giết người thì miếng ngọc bội đó sao có thể xuất hiện tại hiện trường được? Rõ ràng là Chu Nhượng Hủ không yên tâm, lên kế hoạch một mũi tên bắn trúng hai con chim từ trước rồi mới lẻn vào phòng của Chu Nhượng Cận, đánh cắp đi miếng ngọc bội và quay lại hậu cung tìm cơ hội để ra tay. Nếu như tử thi muộn phát hiện ra một chút thì Chu Nhượng Hủ đã trở thành Thục Vương rồi. Nhưng cho dù là sớm bị phát hiện ra tử thi thì cũng không sao. Cái đinh trong mắt đã được nhổ đi rồi thì việc đăng vị chỉ là muộn một chút mà thôi. Vương vị chạy đi đâu được cơ chứ? Có gì mà phải vội vàng? Trong đầu Dương Lăng tựa như đang diễn ra một bộ phim vậy. Toàn bộ tình tiết nghĩ đến được trong vụ án này đều được diễn tả lại trong đầu một lượt. Càng lúc càng khẳng định chính thế tử điện hạ là người đã ra tay sát hại nạn nhân. Hiện nay cái duy nhất còn thiếu chính là bằng chứng buộc tội y. Chỉ dựa vào những gì mà bản thân mình và Dương Thận đã nhìn thấy thì chỉ có thể chuyển mối nghi ngờ sang cho Chu Nhượng Hủ mà thôi, chứ tuyệt đối không phải là bằng chứng để có thể bắt được y. Chứng cứ? Dương Lăng nghĩ tới đây bèn giật mình một cái. Trên bàn là mấy cuốn sổ ghi chép lại khẩu cung của những người có liên quan từ chỗ của án sát đi. Giờ xem ra cũng chẳng nhất thiết phải nghiên cứu chúng nữa làm gì. Án sát ty cũng chẳng tìm được bằng chứng gì từ những lời khai đó. Bằng chứng thực sự đang nằm trong những món đồ vật mà Dương Lăng thu thập được ngày hôm nay. Ánh mắt của Dương Lăng hướng nhìn về phía cái hộp đựng thư Lạc Thiện Tập và cuốn sổ có nét chữ Thanh Tú kia. Trầm ngâm một lúc, Dương Lăng cầm cuốn Lạc Thiện Tập lên. Cảnh quan trọng cứ để về phía sau. Trước hết hãy xem Chu Nhượng Cận có điểm gì khả nghi không đã. Dương Lăng mở chiếc hộp thư ra. Trước tiên là đọc những bức thư bạn bè gửi tới. Ngay cả đến bức thư của tộc trưởng Bảo Ninh, Dương Lăng cũng chăm chú đọc lại một lần nữa, không phát hiện ra bất cứ điểm bất thường nào. Sau đó hắn hít một hơi thật sâu, cầm lấy những lá thư được thắt sợi dây tơ. Nội dung chủ yếu là những lời đường mật của đôi tình nhân nhằm biểu đạt nỗi nhớ nhung của mình với đối phương. Các bức thư đều rất hạn chế đề cập đến nơi ở, hoàn cảnh sống, tình hình gia đình. Đọc xong ba bức thư cuối cùng mới nhìn thấy hai chữ cụ Lạp. Xem lại những nội dung, ngữ khí trong những bức thư thì Dương Lăng khẽ mỉm cười. Đây là thư của vị Thác Bạt cô nương đó viết cho Chu Nhượng Cận. Quả nhiên là Thác Bạt cô nương có tình ý sâu đậm với Chu Nhượng Cận. Thật không thể ngờ được rằng một cô nương cao ngạo lạnh lùng như vậy lại có thể viết được những lời lẽ ngọt ngào dịu dàng chan chứa yêu thương đằm thắm đến như vậy. Nói đến mối chân tình sâu đậm thì có khi còn hơn cả Liên Nhi của ta. Chu Mộng Ly cũng sống ở khu Tiểu Kim Xuyên nhưng nàng là người Hán, không có thói quen dùng từ tạng, cụ Lạp để miêu tả nơi đó. Cho dù là viết thành tạp cốc An Phủ Ti thì cũng nên sử dụng từ đã dịch sang tiếng Hán là Tiểu Kim Xuyên mới đúng. Dương Lăng vội vội vàng vàng đọc mấy bức thư tiếp theo. Căn cứ theo những tình hình miêu tả trong bức thư thì càng khẳng định được rằng đó chính là Thác Bạt Yên Nhiên, vì có đề cập đến châu ngựa, thảo nguyên cưỡi ngựa. Hiển nhiên đây không thể là những tưởng tượng của một Chu nhị tiểu thư chưa từng được bước chân ra khỏi nhà, chỉ quanh quẩn ở trong thâm cung buồn bực. Những dòng nhật ký của Chu Mộng Ly quả thật rất hỗn loạn, có tình ý, cũng có những ngày u ám, cũng có những ý thơ mà hoa rơi gió thổi là đã có thể khiến cho bản thân mình bị thương tổn. Cảm giác đây là một nhân vật rất giống với Lâm Đại Ngọc, có một trái tim thủy tinh mong manh dễ vỡ. Dương Lăng nhẫn nại đọc hết những bức thư đó, thi thoảng phải khống chế bản thân để không phun ngụm trà ra, hoặc đốt luôn bức thư đó đi. Kết quả là danh tính thực sự của tên dâm phu đó đang dần hiện rõ ra khiến cho hắn bị kích động, phải trấn tĩnh kiềm chế, nhẫn nại đọc từng chữ từng chữ. Cuốn sổ tuy nhỏ, nhưng chữ viết trên đó lại dày đặc, những nét chữ này cũng phản ánh lên được phần nào tính cách của Chu Mộng Ly, cẩn thận tỉ mỉ, nhưng cũng chính những cô gái như vậy lại thường làm ra những chuyện mà những nữ nhi thông thường không dám nghĩ tới và động tới. Có quá nhiều thứ tạp nham, thi thoảng có thấy nhắc đến người đàn ông đó, nhưng cũng chỉ là dùng một chữ chàng ấy để mà thay thế nhân xưng mà thôi, hoàn toàn không có một chữ nào nhắc đến thân phận, địa vị, danh tính của người đó. Dương Lăng lật qua lật lại, đột nhiên trong lòng chột dạ một cái. Thế tử đã từng bị bắt làm con tim hơn một tháng trời. Nếu như quả đúng thế tử là người tình của Mộng Ly cô nương thì không thể nào đối với một cô gái đến chiếc lá rơi còn thấy buồn như vậy mà lại không có cảm thán ghi chép gì lại. Dương Lăng ngay lập tức lật dở về phía sau thì đã tìm được ra nội dung mà hắn muốn đọc. Dương Lăng đột nhiên nhìn thấy ba chữ đô trưởng Man, bèn ngay lập tức dừng tay lại, đọc ngấu nghiến từng dòng từng dòng. Tuy vị cô nương này vẫn không hề nhắc đến danh tính của người tình, nhưng có hàm ý nhắc đến nạn loạn đô trương Man, nhân tình đang bị rơi vào trong tay lũ giặc. Từng dòng chữ là tâm tình sâu đậm, sự lo lắng không yên của một thiếu nữ với tình lang của mình. Từng câu chữ đau thương, và vô tình trong đó có một câu nhắc đến là mình đã có thai, nhưng lại chỉ nhắc đến qua quýt. Tiếp theo sau đó, lời văn trở nên vui vẻ rõ rệt. Hoặc tại vì quá vui vẻ cho nên những dòng sau đó có rõ ràng nhắc đến hay tin chàng đã được cứu ra ngoài, nhưng mãi đến hôm nay khi nhìn thấy chàng đã về đến cung thì ta mới thực sự yên lòng. Lúc đó quả thật ta chỉ muốn nhào đến ôm lấy chàng, nhưng đứng trước mặt nương nương, chàng còn chẳng dám nhìn ta lấy một cái. Ta biết, trong lòng chàng nhất định cũng đang nhớ ta. Dương Lăng đọc đến đây thì thấy trong lòng thật buồn bã, ngừng một lúc rồi mới tiếp tục đọc đoạn tiếp theo. Tiếp sau đó chỉ có một vài câu thôi. Ngoại trừ những thơ từ ca phú tự sáng tác mang nhiều sự vui vẻ thì chỉ có mấy dòng ít ỏi có nhắc đến chuyện hôm nay chàng đến tìm ta, hoặc ta đã nhìn thấy chàng, hoặc hai người đã cùng nhau ân ái ra sao. Tất nhiên cũng đều chỉ là nói vắn tắt sơ lược mà thôi. Dương Lăng đọc xong những bức thư đó thì đột nhiên như nghĩ ra chuyện gì đó, vội vàng lật xem các điều khoản quan pháp, sau đó nhắm mắt lại suy nghĩ một hồi lâu, rồi đột nhiên vung tay áo đứng dậy, bước tới trước cửa. Dương Lăng ra lệnh: "Hán Siêu, cùng ta đi tới Thục Vương phủ." Dương Lăng sờ đến khẩu súng dắt ở thắt lưng, rồi kiểm tra một lần nữa xem đã đủ đạn chưa. Sau đó chuyển chỗ để, tìm một nơi mình có thể dễ dàng lấy được nhất rồi lấy y phục che đi. Tiếp đó sải bước đi xuống bậc. Trong lòng Dương Lăng sốt ruột nên không ngồi kiệu nữa mà cho người mang ngựa đến. Vừa bước ra khỏi cửa lớn thì nhìn thấy đám thị vệ đang đứng chặn ở đó. Phía trước mặt có ba người đang đứng, một nam, một nữ và một đứa bé. Chắc hẳn là một gia đình nhỏ. Người đàn ông đó mặc bộ quan phục của quan binh vệ sở, xem ra thì chức bậc cũng không thấp. Dương Lăng thắng dây cương ngựa và nói: "Ai ở đâu nào vậy?" Vài tên thị vệ quay đầu lại nhìn, chắp tay đáp lại: "Đại nhân, người này muốn gặp ngài." Tên quan bị lính canh chặn ở cửa đó kiễng chân lên nói lớn. Dương đại nhân, khâm sai đại nhân, là tôi là Lưu Lãng đại nhân. Dương Lăng nghe xong thì thắc mắc trong lòng. Lưu Lãng, lại là lính đào ngũ từ vệ sở hay sao? Chắc là tìm quan khâm sai để cáo trạng chăng? Đợi chút, Lưu Lãng, Cáp Mô Sơn. Dương Lăng đột nhiên nhớ ra, đấy chính là Lưu Lãng Cáp Mô Sơn, người đã kết hợp với quân đội để đánh thắng Ngũ Đô Đô Sơn. Người này đã từng lập được đại công, nhưng đánh thắng được Ngũ Đô Đô thì bản thân lại tòng binh. Dương Lăng đã giao lại cho Lý Sâm xử lý, nên hắn cũng không có ấn tượng sâu đậm về gã. Dương Lăng thay đổi nét mặt, mỉm cười, xua tay nói. Cho gã ta vào. Lưu Lãng dắt theo người thiếu phụ có thân hình mảnh khảnh, làn da trắng muốt, đôi mày anh tú, cùng với đứa con trai bụ bẫm kháu khỉnh đó đi vào, sụp quỳ xuống trước mặt Dương Lăng và nói. Hạ quan phải lên đường đi nhậm chức, trước khi đi xa muốn được gặp đại nhân, đa tạ công ơn như núi của ngài. Dương đại nhân, xin hãy nhận của tại hạ ba lạy. Lưu Lãng nói dứt câu thì bèn dập đầu lại ba cái thật kêu, ngẩng đầu lên nhìn thấy đứa con trai của mình vẫn còn đang ngây ngô đứng đó nhìn, bèn phát lên mông của nó một cái và mắng. Tên tiểu tử kia, con đứng ngây ra đó làm gì? Mau dập đầu, không có Dương đại nhân thì không có cha của mày đâu, biết chưa? Dương Lăng cảm thấy ngượng ngùng vô cùng, đang định nhếch môi nói vài câu rồi qua đỡ Lưu Lãng đứng dậy thì gã lại quay ra nói với thiếu phụ xinh đẹp kia, giọng khan cả đi. Nàng à, đây chính là đại ân nhân của gia đình chúng ta, khâm sai Dương đại nhân. Nếu như không có ngày ấy thì nàng sẽ phải chịu quá cả một đời đó, mau đa tạ đại nhân đi. Chuyện này là như thế nào vậy? Dương Lăng nghe xong mà thấy thật ngượng ngùng không biết phải làm thế nào. Với một người thô kệch nhưng chân thành như vậy thì chẳng thể nào mà đi giải thích cặn kẽ chi tiết quá được, bằng không thì càng nói càng không rõ ràng. Dương Lăng đành nhận bao vái của gia đình họ rồi bước tới đỡ Lưu Lãng đứng dậy cười nói. Đừng nói như vậy, ngươi kịp thời quay đầu về bờ, bỏ tối theo sáng, cũng đã lập được công lớn, hơn nữa cũng không phải bổn quan tự ý cất nhắc ngươi. Nếu như không có ngươi, bổn quan đánh trận Đô Đô trại sẽ phải chịu tổn thất gấp nhiều lần. Ngươi có công lớn với triều đình. Lưu Lãng nghe thấy Dương Lăng khen mình thì mỉm cười, chắp tay đáp lại. Cùng nhờ cả vào Dương đại nhân. Nếu như không phải là đại nhân thì chỉ e người khác khó mà có thể công phá được Đô Đô trại. Hạ quan có muốn lập công cũng chẳng có cơ hội mà hành động. Hơn nữa, lúc trước hạ quan phạm đại tội, chính đại nhân đã miễn tội và còn cắt chức quan cho hạ quan được làm. Hạ quan có thể tìm lại được vợ con, có thể được mở mày mở mặt làm chức thủ bị. Tất cả đều là nhờ vào ân đức của đại nhân ngài. Mối ân tình này cả nhà chúng tôi vĩnh viễn không bao giờ quên. Dương Lăng đang sốt ruột đi giải quyết công việc, nên không muốn nói chuyện dài dòng. Bèn nói. Đi làm thụ bị đúng không? Đi tới đâu nhậm chức vậy? Đã đi sai đường một lần rồi. Lần này phải cẩn thận không được để sai sót đó. Vâng, thưa đại nhân. Lưu Lãng cung kính đáp lại. Sau đó mới mỉm cười nói tiếp. Bẩm đại nhân, hạ quan tới Bảo Ninh Phủ. Hà hà, có đại nhân ngài chiếu cố. Lý chỉ huy cũng rất quan tâm đến tại hạ, chọn cho tôi một nơi tốt hơn, nhưng hạ quan lại chỉ muốn trở về Bảo Ninh. Nơi đó tuy có vất vả, chó ăn đá gà ăn sỏi, cái gì cũng không có, nhưng dù sao thì đó cũng là cố hương. Hạ quan phạm tội, tất cả người trong tộc đều cảm thấy bị mất mặt, lần này cũng coi như áo gấm về làng. Dương Lăng gật gật đầu, đột nhiên nhớ đến trong bức thư gửi cho Chu Nhượng Cận có nói đến chuyện hảo hữu trong bộ tộc Miêu gia là ở Bảo Ninh Phủ, này Lưu Lãng lại nói nơi đó là vùng đấy nghèo khó cằn cỗi. Xem ra nơi đó quả đúng là có thật. Dương Lăng bèn nói. Bộ tộc Miêu gia bên đó của nhà ngươi dường như luôn có những tranh chấp nội bộ, chắc hẳn là cũng có những va chạm không ít với người Hán. Ta nghe nói có một đám người cô trại thường xuyên đi bốn xung quanh khiêu chiến, ngay đến cả các bộ tộc Miêu gia cũng dám đến sắc sược. Ngươi quay về Bảo Ninh làm thủ bị thì phải bảo vệ mảnh đất đó, bảo vệ trị an nơi đó. Lưu Lãng kinh ngạc đáp lại. Chẳng trách người ta cứ nói đại nhân ngài là Gia Cát Lượng tái thế, hóa ra là thật, là thật. Ngay cả đến nơi hoang sở vang vẻ nhỏ bé như cô trại mà đại nhân ngài cũng biết được, thật là thần kỳ mà. Đại nhân xin hãy yên tâm, nơi đó là quê hương của hạ quan không mong gì hơn, chỉ mong sẽ làm rạng danh cho họ Lưu nhà tôi, giúp cho đại nhân ngài được mở mày mở mặt nên chắc chắn sẽ làm cho thật tốt. Dương Lăng gật gật đầu, trong lòng nghĩ thầm, kể từ khi hoàng thượng đăng cơ đã hạ lệnh, quan viên không được phép nhậm chức tại quê nhà mình, lệnh đó từ xưa đến nay đã có, nhưng cho đến nay thì những đại quan từ tam phẩm trở lên sẽ có những e ngại nhất định. Ở trong phạm vi địa phương thì cơ bản là không có chuyện chấp hành lệnh này. Chính lệnh này ban đầu Dương Lăng cũng là một trong những người tán thành, nhưng vị huynh đệ này cứ đứng trước mặt mình mà nói mãi chuyện được về quê nhà làm quan, tựa như sợ người khác không biết đến vậy. Dương Lăng chỉ đành giả vờ không để ý đến, đáp lại. Tốt, tốt lắm, gia đình được đoàn viên cũng là một chuyện đại hỷ. Bổn quan xin có lời chúc mừng, giờ ta phải đi đến Thục Vương Phủ một chuyến, có chuyện rất quan trọng phải làm. Ngươi nhanh chóng lên đường về quê nhậm chức đi thôi. Đợi sau này có cơ hội bổn quan sẽ đến chỗ nhà ngươi thăm thú một phen. Dương Lăng chỉ tức thời nói như vậy thôi, nhưng Lưu Lãng lại cho là thật, cười khổ sở đáp lại. Quê nhà Hạ Quan quả thật là chẳng có phong cảnh gì có thể du ngoạn được, đại nhân đi nhiều biết rộng, chỉ e là sẽ làm ngài thất vọng. Dương Lăng ngạc nhiên hỏi lại. Nơi đó chẳng phải là có kiếm các hay sao, từ Tần vào Thục sẽ phải đi qua kiếm các, một nơi rất nổi tiếng. Lưu Lãng đáp lại. Bảo Ninh Phủ lãnh nhận hai châu tám huyện, kiếm châu quả thật là một trong số đó. Nhưng nơi đó cách chỗ chúng tôi khá xa, quê hương của Hạ Quan chẳng có cảnh đẹp gì có thể du ngoạn được hết, nhưng trong rừng có hổ. Hạ Quan trước kia từng đi săn hổ, nếu đại nhân tới đó, Hạ Quan nhất định sẽ tìm cách săn được một con để mời đại nhân thưởng thức thịt hổ. Vợ của Lưu Lãng thẹn thùng kéo tay áo của gã rồi nhẹ nhàng nói. Đại nhân đang có việc quan trọng cần phải đi ngay, chàng còn nói lung tung gì nữa thế. Đại nhân là quan khâm sai, có thứ gì ngon mà chưa từng nếm qua chứ, còn ham gì miếng thịt hổ chứ. Dương Lăng cười một cái, trong lòng nghĩ thầm. Đúng vậy, đường đường là chân của quận chúa bổn quan còn gặm rồi nữa là. Người ta thường nói sắc đẹp còn ăn được mà, đương nhiên cũng coi như là ăn rồi. Trong thiên hạ này mấy ai được ăn qua cơ chứ. Tiện có câu nói của vợ Lưu Lãng, Dương Lăng nhanh chóng cáo từ, chở người lên lưng ngựa, mang theo đám thị vệ lao nhanh đến Thục Vương Phủ như một cơn gió. Dương Lăng vừa mới đến Thục Vương Phủ thì phát hiện ra có gì đó không ổn, cung cấm canh chừng cẩn mật. Từng đội quan binh tay cầm đao, lên cung tên, một dáng vẻ như có địch sắp đến vậy. Có tất nhiều vệ binh trong Vương Phủ chạy qua chạy lại, miệng hô lớn. Bắt thích khách. Dương Lăng dắt ngựa đứng trước bức tường đỏ, có chút ngại ngùng không dám vào. Thích khách không thường gặp, nhưng năm nay lại thấy xuất hiện quá nhiều. Kể từ khi ta đến Tứ Xuyên cho đến nay thì thấy nơi đây thật là không được an toàn chút nào. Nếu như để cho quận chúa nhìn thấy ta thì hết hẳn sẽ lại mắng ta là đồ sao chổi. Một lúc lâu sau, Dương Lăng mới cho người đi đến nói rõ ý định thăm phủ của mình. Cung cấm canh gác nghiêm ngặt, đám vệ binh cũng không dám tự ý đi vào, bèn phái người đi thông báo cho Thục Vương. Một hồi sau thì thấy đại tổng quản nội vụ phủ đầm đìa mồ hôi bước ra nghênh đón. Dương Lăng vào bên trong phủ, vừa đi vừa hỏi. Đại quản gia, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao trong Vương Phủ lại có thích khách? Nội vụ tổng quản phẫn nộ vô cùng, đáp lại. Những tên thích khách đó quả đúng là to gan, thật không biết sợ chết là gì. Vương Phủ là nơi có thể dễ dàng đột nhập được vào hay sao? Đại nhân yên tâm, Vương Phủ có những tín hiệu truyền tin riêng có thể lan tin đi tất nhanh. Vương gia vừa mới gặp nạn, thông tin đã được thông báo cho các cung rồi, tên đó chạy không thoát đâu. Dương Lăng chỉ nghe thấy ông ta hét lên bắt thích khách, nhưng lại không nhắc đến tình trạng vết thương của Vương gia, chắc hẳn là Thục Vương thoát được, Dương Lăng bèn nói. Vương gia cát nhân thiên tướng là được rồi, chỉ là tên thích khách đó sao lại có thể lẻn được vào vương cung, không làm thương vương gia chứ? Nội vụ tổng quản cười khinh miệt đáp lại. Ha ha, tên thích khách đó có bản lĩnh vào được đến vương phủ nhưng lại không hay biết rằng bên cạnh vương gia còn có tiểu linh tử công công, là một trong những cao thủ hàng đầu, năm xưa tung hoành Tây vực. Đã có mấy ai làm thương được vương gia trước mặt ông ấy cơ chứ? Lại là một cao thủ, hiện nay cao thủ không còn giá trị gì nữa hay sao? Tại sao đi tới đâu cũng tức thì có thể xuất hiện một cao thủ vậy? Thế tử là cao thủ, nhị điện hạ cũng là cao thủ, ngay cả đến một lão thái giám bình thường bên cạnh Thục Vương cũng là. Cũng may là nội vụ tổng quản ngay tức thì nói tiếp. Võ công của đại điện hạ và nhị điện hạ đều là do tiểu linh tử công công truyền dạy. Hóa ra là như vậy, thì ra là một cao thủ dạy thành công hai cao thủ khác. Lúc này Dương Lăng mới nhớ đến lúc trước ở Thanh Dương Cung, Chu Nhượng cận một đao chém đứt lùm cây, thần pháp tung người lao tới, đao pháp quả sắc bén lợi hại. Những người chứng kiến lúc đó đều kinh ngạc, duy chỉ có thế tử là trách mắng đệ đệ lỗ mãng, khiến cho muội muội hoảng sợ, mà không có bất cứ một chút để ý gì đến võ công của Chu Nhượng Cận. Nếu như Chu Nhượng Hủ không biết võ công thì cho dù là sớm biết huynh đệ của mình có võ công tốt như vậy thì cũng không thể nào quan sát một cách bình thản như vậy được. Nếu như là được hai sư phụ khác nhau truyền thụ thì đối với một bản năng của người học võ sẽ quan sát một cách chi tiết võ công của người khác, xem ra khả năng quan sát của bản thân mình vẫn còn thua kém một chút. Hai người vội vàng đến tẩm cung của Thục Vương. Nơi đây còn hỗn loạn hơn cả ở ngoài kia, đám thị vệ sát khi đằng đằng, cung nữ thái giám mà muốn vào bên trong phải chịu sự kiểm tra rất gắt gao. Dương Lăng đi cùng với tổng quản nội vụ nên cũng không phải chịu vòng tra xét bên ngoài mà được vào thẳng bên trong phòng luôn. Hai người bọn họ đi vào bên trong phòng ngủ, thấy Thục Vương đang nằm trong giường, sắc mặt vô cùng khó coi. Thế tử ngồi bên cạnh giường, nhìn thấy Dương Lăng đến thì đứng dậy chào, sắc mặt đanh lại không nói câu nào. Dương Lăng chăm chú nhìn y một cái thật kỹ. Vái vẻ mặt lo lắng sợ hãi kia không giống như đang ngụy tạo, lẽ nào con người này lại thâm trầm toan tính đến mức độ như vậy hay sao? Không phải là vì y nghe thấy có tin tức là ta đã điều tra ra được điều gì đó nên mới làm liều, âm mưu giết cả phụ vương của mình hay sao chứ? Dương Lăng nhìn đi nhìn lại, một tên thái giám nhỏ thó đứng ngay ở đầu giường của Thục Vương, lặng lẽ bất động, quả đúng là không khiến cho người khác có thể để ý tới. Nếu như không phải bản thân Dương Lăng cố ý quan sát thì gần như đã bỏ qua mất sự tồn tại của người này. Dương Lăng trở nên yên tâm hơn.

Chu Nhượng Hủ thần sắc sau khi kinh ngạc thì đã nhanh chóng trở nên bình tĩnh, y cười điềm đạm nói. Dương đại nhân, vụ án này xem ra ngài phải điều tra thêm nữa thôi. Chu Nhượng Hủ ta quyết không làm ra những chuyện đồi bại xúc sinh như vậy đâu. Ngài dám bịa ra những tội danh như vậy thì phải xác định là sẽ gánh được hậu quả nhé. Dương Lăng châm biếm phản kích lại. Chu Nhượng Hủ không làm được, Chu Nhượng Cận lại có thể làm được hay sao? Chu Nhượng Hủ sắc mặt thay đổi, thốt lên. Nhị đệ đương nhiên không phải là hung thủ, không có nhân chứng, không có lý do, chỉ dựa vào một miếng ngọc bội, ai có thể định tội cho đệ ấy được cơ chứ? Dương Lăng cười nói. Trước khi ta tới đây thì đã xem qua các điều khoản pháp luật của triều đình Đại Minh. Chỉ dựa vào một miếng ngọc bội thì đương nhiên không thể nào định tội cho đường đường phiên vương chi tử được. Nhưng lại cộng thêm với tội dung nghi can hung thủ giết người thì căn cứ theo tông luật của Hoàng thất Đại Minh, Chu Nhượng Cận điện hạ sẽ phải chịu sự quản thúc nghiêm ngặt của thục vương. Vương gia sắp truyền ngôi lại cho ngài. Vậy thì nói theo cách khác, nhị điện hạ sẽ phải chịu sự quản thúc của ngài. Ngay đến cả sinh tử cũng nằm ở trong tay ngài. Thì thử hỏi nhị điện hạ sống và chết thì có gì khác nhau đâu chứ. Đương nhiên là không có gì ảnh hưởng đe dọa được đến địa vị của ngài nữa rồi đúng không? Chu Nhượng Hủ vừa giận vừa kinh ngạc, hét lên. Dương Lăng, người đang nói nhảm gì đó. Cuối cùng người cũng tức giận rồi đúng không? Ha ha, thế tử, xin hãy kìm lại cơn giận. Cái hôm vương gia quyết định truyền ngôi, ta và Dương Thận cùng đi dạo trong vườn hoa. Vô tình đã nhìn thấy ngài và một vị cô nương mặc y phục mặc đỏ đang nói chuyện trong bụi cây. Vị cô nương đó đau khổ cầu xin, bộ dạng đáng thương, nhưng còn ngài thì liên tục từ chối, sau cùng thì phủi áo quay lưng đi. Lúc đó hạ quan tuy có cảm thấy kỳ lạ, nhưng không hề bận tâm đến. Nay đồng doanh quan nhận vương lệnh điều tra vụ án, tiến hành kiểm tra tử thi nạn nhân bị sát hại thì mới kinh ngạc mà phát hiện ra rằng, nạn nhân Chu cô nương đó chính là người con gái đã nói chuyện với ngài ở trong hoa viên ngày hôm đó. Tiếp tục đối chiếu với nội dung trong cuốn nhật ký này thì mới xác nhận được những bằng chứng liên quan. Dương Lăng dương cuốn sổ đó lên, lắc qua lắc lại, trầm giọng nói. Thông gian tư tình loạn luân rồi sau đó lo sợ sẽ ảnh hưởng đến địa vị và tiền đồ của mình, vậy nên sau khi rời khỏi hoa viên, càng nghĩ càng thấy không yên tâm. Thế nên ngài mới quyết định trừ bỏ hậu họa, cũng vừa hay có thể khiến cho nhị đệ của mình, người mà được lòng nhân dân hơn, tiếng tăm uy tín và sức ảnh hưởng đối với các bộ tộc lớn hơn bản thân mình rất nhiều, phải gánh tội chịu phạt. Chính vì thế nên ngài mới đưa ra cái mưu kết một mũi tên trúng hai con chim đó. 15 vị thổ ti ở ba thục đều có quyền lực hết sức quan trọng, triều đình đối đãi với 15 vị thổ ti như 15 vị vương hầu. Nếu như ngài lên làm thục vương, nhưng mệnh lệnh của ngài ban ra không bằng một câu nói của nhị đệ mình. Khống chế ba thục này là 15 vị vương hầu. Mà những người đó lại do nhị đệ của mình cầm đầu. Vậy thì bất cứ một người cầm quyền nào cũng sẽ không thể chịu nổi sự sỉ nhục và khinh miệt đó. Phải vậy không? Không, không phải đâu. Chu Nhượng Hủ từ nhỏ đã khiêm tốn hòa thuận, tính cách phóng khoáng độ lượng, đối xử thân thiết với huynh đệ của mình, giữ thân trong sạch. Sao nó có thể làm được những chuyện như vậy được cơ chứ? Thục Vương không dám tin vào những gì Dương Lăng vừa nói. Dương Lăng khẽ khàng thở dài một cái. Phụ mẫu luôn yêu thương một cách mù quáng, là vương gia. Ngài có bao nhiêu thời gian để dạy dỗ con cái của mình? Những biểu hiện trước mặt của ngài sao có thể nói lên hết được tâm tính và phẩm cách của thể tử được? Dương Lăng mở cuốn sổ đó đến đoạn có đề cập đến nội dung bị bắt cóc làm con tim trong vụ đô trưởng Man. Chu cô nương lo lắng, ngài không ăn đêm không ngủ. Dương Lăng cung kính nói. Xin vương gia ngài xem. Thục vương còn không đọc hết mà đã dường như muốn ngất lịm đi, khiến cho tiểu linh tử phải vội vàng đến vuốt nhẹ lấy ngực của ông ta. Thục vương sắc mặt đanh lại, gạt tiểu linh tử qua một bên. Run rẩy chỉ tay về phía Chu Nhượng Hủ mà lắp bắp nói. Ngươi là đồ xúc sinh, thông gian cùng em họ, lại còn gá tội cho em trai ruột. Ngươi. Chu Nhượng Hủ vội vàng hoang mang quỳ xuống đất, liên tục dập đầu nói. Phụ vương bớt giận, sức khỏe là quan trọng. Xin hãy nghe Hải Nhi phân định, phụ vương xin hãy bớt giận, ảnh hưởng đến sức khỏe. Bằng không thì con có ngàn lần chết cũng không hết tội. Y tiếp tục dập đầu vài cái nữa rồi ngay người quỳ ở đó, phẫn nộ nói. Dương đại nhân có ơn cứu mạng với ta, vốn dĩ ta đối với ngài không nên có lời oán giận, nhưng chuyện này vô cùng quan trọng, sao ngài chưa điều tra rõ ràng mà đã đến đây vu oan cho ta? Đây không phải là cuốn nhật ký của Mộng Ly muội muội, nhất định là không phải, là người khác ngụy tạo nên. Dương Lăng điềm nhiên nói. Ở hoa viên là vì Mộng Ly hẹn gặp ta, nói rằng có chuyện vô cùng quan trọng cấp bách muốn gặp ta để nói. Muội muội từ nhỏ đã mất mẹ, lại là người đa sầu đa cảm. Tĩnh Thanh quận vương tính tình nóng nảy nên muội ấy coi thuộc vương phủ này như là nhà của mình. Ta đương nhiên coi muội ấy như muội muội ruột của mình. Nghe thấy nói vậy thì bèn chạy tới luôn. Nào ngờ. Chu Nhượng Hủ thở hắt ra một cái thật mạnh. Cúi đầu nói. Chuyện đã đến nước này thì ta không thể không nói ra được. Không ngờ là Mộng Ly nói với ta rằng muội ấy đã tìm được người mà mình yêu thương rồi. Người đó đối xử rất tốt với muội ấy. Có thể nói là một lang quân mà muội ấy ưng ý nhất. Muội ấy nói với ta rằng thân phận người đó thấp kém. Hơn nữa Tĩnh Thanh quận vương đang bàn chuyện hôn nhân với Tề đại nhân, chỉ huy sử của tạp cốc An Phủ Ti. Tính khí của quận vương nóng nảy, chuyện này muội ấy không dám nói cho phụ thân biết, nghe nói ta chuẩn bị kế vị Thục Vương thì bèn đến cầu xin ta ra mặt giúp muội ấy, làm mai cho muội ấy. Mộng Ly nghĩ rằng như vậy quận vương cũng phải nể mặt, nhưng ta mới nghe xong thì bèn từ chối luôn, tự cổ đạo phụ mẫu chi mệnh, hôn nhân có hẹn ước, bất luận nam nữ đều không được tự ý chọn bạn đời của mình, đó quả thực là chuyện hủy hoại thanh danh gia phong. Không ngờ rằng muội muội lại nói với ta. Nhượng Hủ nghiến răng, vất vả lắm mới nói ra được. Nói rằng đã chung sống như vợ chồng với người đó, ta nghe xong mà trong lòng thấy tức giận vô cùng, ngay lập tức phủi áo quay đi. Nhưng ta quả thật không ngờ, không ngờ. Dương Lăng cười nhạt một cái, hỏi dồn. Nếu đã như vậy, thì tại sao khi em trai của mình bị vu oan là hung thủ, nài lại không đứng ra nói chuyện này để rửa tội cho nhị điện hạ? Chu Nhượng Hủ phẫn nộ nói. Nhị đệ bị bắt là vì trong tay của Mộng Ly nắm lấy tín vật của đệ ấy, chứ không phải là chuyện tình cảm nam nữ kia. Nếu như ta nói ra thì há chẳng phải khiến cho Mộng Ly chết đi mà vẫn còn bị tổn hại đến thanh danh hay sao? Dù việc không điều tra ra được kết quả gì, nhị đệ đương nhiên sẽ được phóng thích. Nghiêm khắc quản thúc chẳng có gì là không tốt. Ta vẫn thường xuyên khuyên đệ ấy, là con cháu của Thục Vương gia thì nên cẩn mực thu thân, giữ trong mình trong sạch, đừng có suốt ngày đi chơi bời, ngao dụ thưởng ngoạn, ham thú đàn nhạc làm uế gia phong. Thông qua sự việc lần này thì cũng không hẳn là một việc không tốt. Hơn nữa ta có thể ngược đãi chính đệ đệ ruột của mình hay sao? Nói đoạn, sắc mặt của Nhượng Hủ trắng bạch, nói tiếp. Hơn nữa, ta chỉ e là nhị đệ biết chuyện này không hay này của Mộng Ly, nhất thời phẫn nộ mà lỡ tay giết người. Nếu như ta nói ra, đệ ấy càng khó. Dương Lăng cười lớn nói. Thật hay cho một đại ca có tấm lòng trăm đường nghĩ cho người khác, bảo vệ thanh danh của gia tộc, bảo vệ cho huynh đệ ruột thịt của mình. Vì ngỗ tác kiểm tra biết được Mộng Ly cô nương đã mang thai, Chu Nhường Cận chắc chắn sẽ cầm chắc cái tội danh thông dâm giết người. Vậy mà ngài vẫn còn ở đây mà nói lung tung cho được. Ha ha, nếu như không phải là ta tìm thấy những di vật của Mộng Ly cô nương thì hiện giờ người huynh đệ đó của ngài cũng đã đầu lìa khỏi cổ rồi, đâu còn sống để cho ngài ở đây giả nhân giả nghĩa nữa. Cái gì? Chu Nhượng Hủ gương mặt hoảng hốt thất sắc hỏi. Mộng Ly có thai rồi. Hai mắt y ngây dại nói. Ta không biết có chuyện đó, Mộng Ly không nói với ta. Muội ấy chỉ nói rằng đã từng chung sống với người đó, nhưng ngay sau khi nghe xong thì ta đã nổi cơn thịnh nộ, mắng muội ấy là đồ vô lại, rồi phủi tay áo đi luôn. Chuyện này, ngỗ tác khám nghiệm ra muội ấy có thai, khiến cho nhị đệ không còn lời nào để giải thích minh oan. Chuyện này ta hoàn toàn không hay biết. Còn lý do vì sao lại khiến cho hung thủ giết người thì từ đầu tới giờ đã điều tra được ra đâu. Dương Lăng cũng sững sờ kinh ngạc, lắp bắp hỏi. Ngài không biết sao? Chu Nhượng Hủ run rẩy đáp lại. Tuy nhị đệ bị bắt đi, nhưng trước khi mọi chuyện được điều tra rõ ràng, lúc đó những người ra vào trong cung đều có những nghi vấn nhất định. Ngay cả bản thân ta cũng là một trong số đó, tránh khỏi phiền phức còn không kịp nữa là. Vậy nên tất cả những tình tiết quang vụ án ta đều không hề đi nghe ngóng, cũng không có ai nói cho ta biết. Thục Vương úp úp mờ mờ nói. Những chuyện không hay như vậy, càng ít người biết càng tốt. Trong Thục Vương phủ này chỉ có một mình cô biết chuyện, ngay đến cả Vương Phi, cô cũng không nói cho hay. Dương Lăng ngây người một hồi, từ từ nói. Chu cô nương đã nói những gì với ngài trong hoa viên ngày hôm đó, tất cả chỉ là những lời từ phía ngài nói mà thôi. Ngài nói rằng Mộng Ly cô nương nhờ ngài làm mối, nhưng lại không hề nhắc đến đó là người nào. Nếu như không nói được ra người đó là ai thì những lời nói không căn cứ như vậy, Dương Lăng ta cũng có thể nói được ra. Chu Nhượng Hủ mắt sáng rực, vui vẻ đáp lại. Ta đương nhiên biết điều này, muội ấy van xin ta nhiều lần, ta đã gặn hỏi danh tính của tên đó. Tiết nghị nếu như cũng tạm coi như hoàn cảnh gia đình hai bên tương đồng với nhau thì cũng có thể cố gắng vì muội ấy. Nhưng thân phận của người đàn ông đó quả thật là quá thấp kém. Ta mà nói ra thì chắc chắn Tĩnh Thanh quận vương sẽ không đồng ý. Sau khi nghe thấy tin hai người đó đã từng sống như vợ chồng với nhau thì trong lòng ta càng cảm thấy giận dữ. Nên cứ mặc kệ muội ấy mà đi luôn. Người đó là ai? Dương Lăng còn chưa kịp hỏi thì Thục Vương Chu Tân Hàn đã không nhẫn nại được nữa mà hỏi luôn. Đó là thị vệ trưởng của Vương Phủ, tá kỵ úy Đường Gia Sơn. Phụ vương đã hỏi, Chu Nhượng Hủ bèn nhanh chóng trả lời. Đường Gia Sơn, mau kêu người lôi y đến đây, mau lôi đến đây cho ta. Thục Vương trỏ tay về phía cửa, thét lên. Ban nãy khi Thục Vương gặp phải thích khách, trong phủ hỗn loạn, Thục Vương không bị sao, mệnh lệnh dốc toàn lực bắt cho được thích khách được truyền đi. Thị vệ của tất cả các ty đều đang làm nhiệm vụ, bao vây chặt lấy Vương Phủ. Đường Gia Sơn là thị vệ trưởng, chắc hẳn lúc này đang đi làm nhiệm vụ, truy bắt hung thủ, vậy nên người phái đi báo tin, đi mãi mà vẫn chưa thấy về. Cuốn sổ số đó bất luận là thật hay giả, nếu như những gì Chu Nhượng Hủ nói là đúng thì nghi vấn được giảm đi một nửa, cùng lắm thì nghi phạm đang từ một người trở thành hai người mà thôi. Thục Vương đang chờ tin báo, ông ta không dám hỏi thêm con trai mình bất cứ điều gì nữa rồi, Bệnh tình và tâm trạng của Thục Phương không thể chịu đựng được bất cứ sự kích động nào nữa rồi. Dương Lăng lại hỏi: "Thế tử, ngài đã biết tình lang của muội muội mình là Đường Gia Sơn rồi thì tại sao không có biện pháp gì đối với y vậy?" Chu Nhượng Hủ vẫn đang quỳ dưới đất, cười xót xa nói: "Trừng trị ra sao đây? Nếu nói trừng phạt thì sau này chỉ cần lặng lẽ bãi chức điều y đến nơi hẻo lánh nào đó là được, nếu không như vậy thì còn làm thế nào được nữa? Việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, hơn nữa ta ngay lập tức phải tới sảnh để tham dự tiệc. Nào ngờ tiệc chưa tàn thì đã có tin xảy ra án mạng, sau đó tất cả những hành động của ta đều chịu hạn chế rất nhiều. Ta cũng từng nghi ngờ hung thủ chính là Đường Gia Sơn, nhưng ngày hôm đó y chỉ có vào hậu cung có một lần. Lịch sử ra vào đã ghi chép rõ ràng như vậy rồi. Khi ta vào hậu cung còn đụng mặt y, lúc đó, Mộng Ly vẫn còn đang ở trong hậu cung dự tiệc. Chưa ngoài đi dạo thì sao Đường Gia Sơn có thể là hung thủ giết muội ấy được?" Dương Lăng nghe xong thì thầm nghĩ trong đầu, vậy là nghi vấn lớn nhất vẫn là Thế tử và Nhị Điện Hạ. Trừ phi ngoài hai người đó ra còn có một người thứ ba khác nữa, một tên hung thủ thực sự đang náo mình, người này có cơ hội để vào được hậu cung, hơn nữa lại còn có võ công. Đột nhiên có người vào phòng, quỳ xuống bẩm báo: "Khởi bẩm vương gia, đã tìm thấy Đường đại nhân rồi." Thục Vương vùng người ngồi dậy, mắt trợn lên, ra lệnh: "Mau lôi y vào đây." Tên thị vệ đó lắp bắp đáp lại: Đường đại nhân, ngài ấy đã chết rồi." Thi thể của Đường Gia Sơn đã được khiêng vào, quả đúng là một viên võ quan tuấn tú. Lại liên tưởng đến đám thị vệ, nô tỳ trong vương phủ đánh giá với y thì đúng là một thiếu niên anh tuấn, trung nghĩa, có chí tiến thủ. Đó quả đúng là mẫu người đàn ông mà một cô gái nhạy cảm đa sầu như Mộng Ly cô nương ái mộ. Gương mặt tuấn tú đã đổ gục xuống trước ngực, phải lật đầu y lên mới có thể nhìn rõ được. Một nhát đao cướp đi mạng sống của Đường Gia Sơn, từng mảnh vụn xương dường như còn mơ hồ phun ra cùng máu thịt. Đao pháp thật lợi hại sắc bén, nhưng nhát đao đó là chém từ đằng sau, dường như không cắt lìa được cả cái cổ, chỉ một nhát đao, trên người không còn vết thương nào khác. Võ công của Đường Gia Sơn không hề kém, muốn chém y một nhát trong trạng thái không phòng bị như vậy, hơn nữa còn đánh trúng vào vị trí mà đối phương là một cao thủ võ công thì không thể nào đánh trúng được. Trừ phi người chém đao đó quả thực rất thân thiết với Đường Gia Sơn khiến cho y không có chút phòng bị nào. Người đó là ai? Hy vọng cuối cùng cũng đã bị dập tắt rồi. Sự đau khổ hiện rõ trên nét mặt của Thục Vương, ông ta nhắm chặt mắt không nói câu nào. Thế tử Chu Nhượng Hủ, người vẫn luôn giữ bình tĩnh, cũng hai mắt đỏ ngầu, lao đến thi thể của Đường Gia Sơn như một con thú, ngây người hỏi: "Chết rồi, sao lại chết rồi? Điều này là không thể, không thể nào. Những điều mà Mộng Ly viết trong cuốn sổ tay đó đều là do người khác ngụy tạo nên. Đường thị vệ bị giết chết cũng là vì muốn chắc chắn gá tội cho ta bằng được, chắc chắc là như vậy đó." "Phụ vương." Chu Nhượng Hủ quay người lao đến trước giường của Thục Vương. Thục Vương lạnh lùng cười nói: "Con trai của ta, Đường Gia Sơn sớm không chết, muộn không chết, lại chết ngay vào thời điểm này. Sáng nay Dương đại nhân mới tìm được cuốn sổ của Mộng Ly, chiều nay con nói ra tên gian phu gian díu với nó, tên đó lại chết rồi, chết thật đúng lúc. Mau lôi nó đi, lôi thế tử đi, ta không muốn nhìn thấy nó nữa." "Phụ vương, con không phải là hung thủ, con không giết người, con quả thật không có giết người." Dương Lăng kiểm tra nhiệt độ cơ thể và mức độ cứng cơ của thi thể Đường Gia Sơn, rồi hỏi: "Lần cuối có người nhìn thấy Đường thị vệ là vào lúc nào?" Đám thị vệ đều cúi lí nhí không nói nên lời. Một lúc sau có một tên thị vệ đứng ra căng thẳng nói: "Hồi bẩm đại nhân, bỉ trước là người cuối cùng nhìn thấy Đường đại nhân. Lúc đó ngài ấy đang đi tuần ở trong hậu cung, thi thoảng lại ngó nhìn vào bên trong. Bỉ trước nhìn thấy ngài ấy đi có một mình, sắc mặt lại không được tốt cho nên mới không đến bắt chuyện. Khi bỉ trước vừa mới đi qua lầu canh của trung đình thì nghe thấy có tín hiệu cảnh báo. Theo đúng quy định thì sau khi biết thông tin sẽ phải nhanh chóng đến những chốt chỉ định lầu các để thủ vệ. Công việc truy bắt thích khách là của những quân lính đang bao vây toàn bộ vương cung này. Chính vì thế nên bỉ trước mới ngay lập tức đến bảo vệ ở trang kính điện, mãi cho đến khi vương gia truyền lệnh đi tìm Đường đại nhân." Dương Lăng hướng về phía thế tử hỏi: "Hạ quan nhớ là nơi ở của thế tử là một cung điện khác cách hậu cung khá xa. Nếu như muốn tới đây thì phải đi qua cửa trước của hậu cung đúng không?" Chu Nhượng Hủ lùi lại hai bước, cười một cách thê thảm mà nói: "Ngươi lại đang nghi ngờ là do ta làm đúng không? Sau khi nghe thấy tín hiệu cảnh báo ta mới rời khỏi cung điện của mình, vội vàng chạy tới đây. Nhưng trên đường đi ta không hề gặp Đường Gia Sơn. Nếu ngươi nói người là do ta giết thì hung khí đâu? Thanh đao đó đang ở đâu? Giết người vội vàng, sau đó ta làm xem có thể mang thanh đao nhuốm máu đi lại được. Hung khí đâu?" Dương Lăng nhìn một lượt người Chu Nhượng Hủ, dường như hắn đang muốn tìm kiếm xem thanh đao đó có đang ở trên người y hay không vậy. Chu Nhượng Hủ cứ đứng yên như vậy, không nhúc nhích. Tên thị vệ đó nói nhỏ: "Giết chết Đường đại nhân lại chính là thanh đao của ngài ấy, hung khí đẫm máu rơi lại tại hiện trường." Tiếng nói đó không lớn, nhưng lại tựa như tiếng sấm đánh ngang tai, sắc mặt Chu Nhượng Hủ trắng bệch. Lúc này, Dương Lăng đang chăm chú quan sát nhất cử nhất động của thế tử, ánh mắt dính chặt lấy chân của Nhượng Hủ, một lúc lâu sau mới từ từ nói. Thế tử, dây của ngài hình như dính phải thứ gì đó, có thể cởi ra cho bổn quan được nhìn chăng? Chu Nhượng Hủ cúi đầu nhìn, sắc mặt tức thì thay đổi. Thế tử đang đi một đôi giày có đế màu trắng, trên bề mặt có một vài những điểm đen không rõ nét lắm. Nhưng phần viền trắng lại bị vấy lên một vài điểm màu đỏ, rõ ràng là vết máu. Nhượng Hủ cúi đầu nhìn thì mới phát hiện ra là cả gấu áo của mình cũng đã bị vài vết máu vấy lên. Vết máu không lớn, không nhiều, rõ ràng là bị bắn lên. Chu Nhượng Hủ tựa như nhìn thấy quỷ dữ, bỗng thét lên một tiếng thảm, run giọng nói. Không phải ta, không phải là ta, thật không thể nào, có người hại ta. Những gì mà Nhượng Hủ đang nói dường như giống y nguyên những câu nói khi Chu Nhượng Cận bị chỉ danh là hung thủ giết người từng thốt lên. Thục Vương bỗng nhiên lấy hết sức bình sinh, túm lấy một chiếc gối mà ném qua, thét lên. Lôi nó đi cho ta, lôi. Thục Vương nghiêng đầu một cái rồi ngã sụp xuống giường, ngất lịm đi. Thế tử Chu Nhượng Hủ dường như phát điên, bị quân lính lôi ra ngoài. Thái y vội vàng đi vào thăm bệnh cho Thục Vương, một hồi vật vả mới thể khiến cho ông ta tỉnh lại được. Thục Vương hai mắt đẫm lệ, cười thê thảm nói. Quan Nghiệt, thanh danh trăm năm của gia đình ta lại bị hủy hoại trong một chốc lát như vậy đó. Sao ta lại có đứa con trai như vậy cơ chứ? Nó còn ác độc hơn cả rắn độc, còn tàn nhẫn hơn cả sói hoang. Những người trong điện đều cúi đầu, đối diện với vương gia đang phẫn nộ uất ức như vậy, còn nói an ủi như thế nào đi chăng nữa cũng chẳng có tác dụng gì, còn nói gì được nữa. Thục Vương ngây người một hồi lậu, đột nhiên như tỉnh mộng vội nói. Hủ Nhi, dường như ông ta đã quen mồm rồi, nhất thời phải đợi một lúc mới thay đổi lại cách gọi. Cận Nhi đâu? Cận Nhi đang ở đâu? Vương gia, Nhị điện hạ còn đang bị giam trong đại lao của Nha Môn Chi Phủ. Nội vụ tổng quan cúi người, nhẹ nhàng đáp lời, dường như sợ hãi chỉ nói to hơn một chút thôi sẽ ngay lập tức khiến cho vị vương gia mỏng manh yếu đuối này ngất lịm đi mất. Dương Lăng khẽ khàng thở dài, rồi nói. Vương gia yên lòng, hạ quan sẽ đi thả nhị điện hạ về. Còn thế tử, chưa lấy được khẩu cung của ngài ấy, thì chắc hẳn án sát ti sẽ không bằng lòng nhận vụ án này, hạ quan sẽ tiếp tục xử lý cho xong, kết án một cách nhanh chóng êm đẹp. Không, không, không. Thục Vương run rẩy nói. Là bổn vương có lỗi với nó, lúc này nghĩ lại thì mới thấy bổn vương quả thật đã hành hạ nó quá nhiều. Cận Nhi, trong lòng Cận Nhi ắt hẳn oán hận ta lắm. Bổn vương, ta phải sử dụng nghi lễ cho một vương gia, đích thân ta đi đón Cận Nhi ra khỏi ngục. Dương Lăng khẽ khàng thở dài một cái, chắp tay hành lễ, không nói thêm câu nào. Chương 314, kế hoạch siêu hoàn mỹ, Dương Lăng quay trở về phủ, có một vị khách đã đứng chờ ở đó. Người đó chính là chỉ huy xử Lý Sâm. Hơn một tháng từ khi bình định đô trưởng Man, Lý Sâm điều binh khiển tướng, lợi dụng giai đoạn chiến sự đó để gậy dựng lên uy quyền của mình trong quân đội. Gã là một người rất biết nắm bắt cơ hội, nên ngay sau khi về đến thành đô thì Lý Sâm ngay lập tức đã lợi dụng quyền uy vừa mới gây dựng được để củng cố địa vị trong quân đội của mình. Vậy nên hai ngày nay bận rộn quá, chưa kịp đến để thăm hỏi Dương Lăng. Ấn tượng của Dương Lăng về cá nhân Chu Nhượng Hủ mà nói thì tương đối tốt, nay phát hiện ra lại là một kẻ mặt người dã thú như vậy. Hơn nữa tuy rằng Thục Vương là một người quan niệm cổ hủ, nhưng quả đúng là một hiền vương hiếm có. Chứng kiến bộ dạng ốm đau và bị con trai hành hạ đến mức độ kiệt quệ như vậy thì trong lòng Dương Lăng cũng thấy khó chịu lắm, vì thế nên tâm trạng cũng chẳng được thoải mái. Lý Sâm cũng được nghe kể chuyện nhị điện hạ giết người, lại cũng biết quan hệ giữa Dương Lăng và ngài ấy khá tốt, nên gã cho rằng chính vì thế nên Dương đại nhân mới cảm thấy buồn phiền. Chính vì thế nên Lý Sâm cũng không dám hỏi gì nhiều, bèn nhanh chóng đi vào vấn đề chính. Đại nhân bỉ trước đã về đến thành đô, ngay lập tức mượn khí thế quét tặc chỉnh đốn lại đội ngũ, sắp xếp thân tín, thanh lý tất cả sổ sách và quan binh, hiện tại đã có manh mối rồi. Dương Lăng cười nói. Vậy thì tốt, mấy ngày tới bổn quan hồi kinh, đám lăng binh không tiện vào kinh thành, hơn nữa Tống tổng binh còn phải quay trở lại Quảng Tây, cắt đặt mọi chuyện ở trong quân đội rồi sau đó mới có thể quay trở lại. Tiểu Ngũ, hiện tại ta vẫn không thể bỏ được, tài năng của Tống tổng binh cũng không nên để phí. Đợi nàng ấy quay lại, ta sẽ sắp xếp cho nàng ấy một vị trí thích hợp. Vậy nên phiền ngươi điều binh bảo vệ bổn quan hồi kinh, ta không muốn đi Thiểm Tây nữa, thời tiết ở đó chuyển lạnh rồi, ta muốn về kinh thành luôn. Vâng, vâng, đó chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, binh mà trong phạm vị tam vệ đại nhân ngài đều có thể điều động hộ giá. Lý Sâm nhanh chóng đáp lại, rồi lại nói tiếp. Đại nhân, hạ quan xem xét kiểm tra kho binh giới thì phát hiện ra một chuyện, chuyện này không lớn nhưng có liên quan đến một nhân vật vô cùng quan trọng, vì thế nên phải nói qua với đại nhân một tiếng, sau này nếu như có người kiểm tra thì có đại nhân làm chứng. Hạ quan mới có thể tránh bị dây dưa liên lụy. Dương Lăng hỏi. Chuyện gì mà khiến cho Lý đại nhân còn không quyết định được? Lý Sâm cười đáp lại. Chuyện không lớn, hạ quan kiểm tra kho binh khí thì phát hiện ra vệ quân thành đô thiếu đi hai khẩu pháo, hơn nữa thuốc súng bị tiêu hao một lượng lớn. Dường như trong hơn một năm trước đây, chỗ thuốc súng đó đã được trang viên của thế tử mượn hết đi rồi. Lý do là lợn rừng thường xuyên tàn phá vườn tược của trang viên, có lúc còn làm hại đến người trong phủ, nên phái người đi canh chừng, nhưng không thể nào ngày đêm canh giữ được. Sau này mới có ý kiến sử dụng thuốc súng để đốt chết, khiến cho lợn rừng hoảng sợ, khiến cho chúng một thời gian không dám đến phá lấy một lần. Lý Sâm ấp úng nói tiếp. Đại nhân ngài tính mà xem, viên quan trước đây nể tình làm liều, giờ lại bắt hạ quan đi thu dọn hậu quả. Đó là vũ khí quân đội dùng, làm như vậy xét về tình mà nói thì là không hợp lý, nghiêm trọng hơn thì còn là đã phạm tội nữa. Tuy nói rằng hai khẩu pháo đó không có gì to tát, người trong trang trại cũng không biết dùng, nhưng thuốc súng thì bị tiêu hao không ít, hạ quan cũng không thể đi đòi thế tử được. Đại nhân, ngài xem. Dương Lăng lặng lẽ ngồi xuống một lúc, thở dài nói. Bổn quan biết rồi, ta sẽ chịu trách nhiệm giúp ngươi đòi về là được. Hai người bọn họ lại tiếp tục nói chuyện công vụ một lúc, nhận thấy tâm trạng Dương Lăng quả thật không được tốt lắm, Lý Sâm bèn hiểu ý đứng dậy cáo từ. Lý Sâm vừa đi khỏi thì Tĩnh Thanh quận vương bèn đến, vị quận vương thân hình cao lớn đẫy đà đó bước vào trong cửa không nói một câu nào với Dương Lăng hết, Dương Lăng cũng chẳng biết nói câu gì, hai người lại đứng nhìn nhau một hồi, Dương Lăng mới sắp xếp cho một đội quân đi khiêng linh cữu của Mộng Ly cô nương ra, trả về cho Tĩnh Thanh quận vương. Tĩnh Thanh quận vương chào Dương Lăng một cách trang trọng, khom người một lúc rồi mới đứng thẳng dậy, hai mắt đẫm lệ, không nói câu nào bèn quay người đi luôn. Tâm trạng của Dương Lăng lại càng trở nên tồi tệ hơn nữa, hắn đi tới vườn sau, nhìn thấy gia đình ba người nhà Ngũ Văn Định đang nói chuyện về chuyện cung tên, dáng vẻ vui mừng hướng khởi, trong lòng Dương Lăng mới cảm thấy khá hơn một chút, hắn cũng không đến làm phiền gia đình nhỏ của Ngũ Hán Siêu, tổng tiểu ái, bèn quay người đi vào phòng tắm, thoải mái tắm cho một cái thật đã, thay bộ y phục thông thường, lúc đó mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Dương Lăng quay trở lại thư phòng, vừa mới xử lý xong một đống văn bản thư từ thì Đại Bồng Truy bèn tất bật chạy vào. Đại nhân, cái tên Dương Thận lần trước lại đến rồi, còn có cả Thác Bạt cô nương nữa. Gã nhếch cái miệng lớn của mình cười một cái, giương tay to như tay gấu của mình ra rồi nói. Đại nhân, ngài nhìn xem Thác Bạt cô nương thật phóng khoáng về khoản tiền bạc, tặng luôn cả một thỏi vàng. Dương Lăng nhìn thấy mà giật mình đánh thót một cái, quả nhiên là một thỏi vàng, xem chừng còn to gấp đôi bàn tay của Thác Bạt cô nương đó. Thật là khó mà đoán được tiền tài của cô ta. Dương Lăng vội nói. Mau mau mời bọn họ vào. Dương Thận vẻ mặt điềm nhiên không thể hiện xúc cảm, chỉ có Thác Bạt yên nhiên là mỉm cười vui vẻ, quả đúng là vui sướng đến tận tâm can, một vẻ đẹp say đắm lòng người đến độ không diễn tả được thành lời. Nhìn thấy Dương Lăng, yên nhiên bèn nhanh chóng tăng thêm tốc độ, cười rạng rỡ nói. Bái kiến Dương Đại Nhân, Dương Đại Nhân văn vũ tài giỏi như Quản Trọng, võ nghệ cao cường tựa Võ Hầu, thật không ngờ đối với việc phá án lại cũng có tài cao như vậy. Một vụ án khó khăn chồng chất đến như thế mà Dương Đại Nhân ngài vừa mới xuất trận đã thành công phá án, khiến cho ai nấy đều phải khâm phục. Dương Lăng mời hai người bọn họ ngồi, rồi kêu người hầu mang trà đãi khách. Người đâu, mau bưng trà. Tiếp đó bèn cười nói. Thật không dám, không dám, hạ quan chẳng qua chỉ là nhận lại vụ án này từ tay của án sát ti, có quá nhiều điểm nghi vấn. Chính vì thế nên cái gì cũng phải điều tra, xem xét, lục soát cho thật kỹ lưỡng mà thôi. Thêm nữa là Mộng Ly cô nương cũng ghi chép lại rất nhiều những tình tiết quan trọng, hung thủ, bản thân y nhất cử nhất động đều không tiện, nên cho dù có vào trong đó thì cũng chỉ e là không có thời gian để mà tìm kiếm cho kỹ càng. Cuốn sổ đó rơi vào tay ai thì vụ án này cũng sẽ được điều tra sáng tỏ mà thôi. Ha ha! Nghe Dương nói như vậy khiến cho Thác Bạt yên nhiên thoáng có chút thẹn thùng. Nàng liếc nhìn Dương Lăng một cái, hàm răng trắng cắn nhẹ lên môi, lúc này mới thẹn thùng nói. Đại nhân không chỉ tìm thấy được những di vật của Chu cô nương mà còn hình như tìm thấy được vật gì khác nữa đúng không? Vật khác. Dương Lăng bị nụ cười đầy mê hoặc của nàng ấy làm cho tim đập nhanh thình thịch, trong đầu nhớ đến những quần áo lót của phụ nữ khi lục soát căn phòng của Chu Mộng Ly. Dương Lăng vỗ trán vài cái rồi đáp lại. Thật là hồ đồ quá, cô nương đừng cười chê. Dương Lăng vội vàng lấy những bức thư trong hộp ra và đưa cho Thác Bạt yên nhiên, rồi cười khan tiếng nói tiếp. Nhượng Cận Huynh cũng là một trong những nghi phạm, vì hoàn cảnh bắt buộc phải lục soát, điều tra nên mới có những hành động thất lễ như vậy. Mong cô nương lượng thứ. Thác Bạt yên nhiên đỏ mặt nhận lấy, cố làm ra vẻ rộng lượng đáp lại. Xin lỗi gì chứ, nói chính xác thì ngài là ân nhân của Nhượng Cận, hơn nữa ta cũng chẳng có điều gì hổ thẹn ở đây. Thác Bạt yên nhiên nói lấp liếm đi, gương mặt nhỏ xinh lại càng đỏ ửng lên. Dương Lăng nhìn thấy nàng đang e thẹn vô cùng thì cảm thấy cô nương trước mặt này lại càng dịu dàng đáng yêu hơn nữa. Hơn nữa những bức thư đó Dương Lăng cũng đã xem qua rồi, hai người bọn họ không chỉ tình đầu ý hợp, hơn nữa hai bên còn qua lại thư từ cho nhau. Điều mà họ lo lắng nhất là chuyện Thục Vương có đồng ý mối nhân duyên này hay không. Chưa tính đến việc Thác Bạt yên nhiên là người tộc Man. Điều quan trọng hơn hết là một trong những yếu tố quan trọng để giữ cho vùng đất Thục này được bình yên đó chính là sự cân bằng thế lực giữa 15 thổ ti ở nơi đây, ổn định được thế cục của ba Thục. Nếu như này thiếu chủ của phái có thế lực lớn nhất được gả vào Thục Vương phủ thì thế cục này nhất định sẽ bị phá vỡ. Này cơ hội đến rồi đó, hơn nữa ta cũng đã biết chuyện của hai người bọn họ, mọi người đều hiểu rõ trong lòng, nếu không ngại thì có thể công khai chuyện này, tác thành cho đôi uyên ương. Dương Lăng nghĩ tới đây bèn cười nói. Hạ quan có xem thư của cô nương, là tại hạ thất lễ, hôm nay xin được hành lễ tạ lỗi với cô nương. Dương Lăng ngừng một lúc rồi nói tiếp. Khi nhị điện hạ vào ngục, Thục Vương đã có rất nhiều hiểu lầm với ngài ấy nên hối hận vô cùng. Sớm mai Thục Vương sẽ dùng nghi lễ cho một vương gia để đón con trai mình về phủ, coi như một sự đền bù. Nếu như cô nương hôm nay có thể nhờ người đến đặt vấn đề hôn nhân thì theo ý bổn quan, vương gia chắc hẳn sẽ bằng lòng thôi. Ha ha, chưa biết chừng ngày mai còn là song hỷ lâm môn. Thật vậy sao? Ta về sẽ mời Phan đại nhân của Di gia đi làm mai giúp ta. Tác Bạt yên nhiên mừng rỡ vô cùng, câu nói đó mới nói được một nửa thì gương mặt ửng đỏ thẹn thùng, không nói thêm được câu nào. Dương Lăng vuốt mũi cười nói. Sống theo cảm xúc và bản năng của mình mới đúng là con người mà, có vấn đề gì đâu. Tác Bạt yên nhiên ngượng ngùng hắng giọng một cái rồi nói. Người thật hay người giả, đều biết đóng giả, lại còn tưởng ta thương tiếc chàng ấy hay sao, đợi chàng ấy ra khỏi ngục rồi, ta còn phải hỏi cho rõ ràng, tự mình học thiên thư văn tự lại còn giấu ta. Dương Lăng cười nói. Học thiên thư gì chứ, mỗi người đều là một cuốn sách, có dày, có mỏng, có sâu, có nông, đọc cả đời cũng không đọc hết. Dương Lăng chỉ là tức cảnh mà nói ra cảm nhận của mình, nhưng Thác Bạt yên nhiên lại cho rằng hắn đang cố tình bao che cho Nhượng Cận, bèn liếc nhìn một cái sắc lạnh và nói. Vậy ra ngài cũng biết chuyện chàng ấy học nham khắc thiên thư phải không? Lòng vòng một hồi vậy là chỉ có mỗi mình ta là không hay biết gì, lại còn giúp cho chàng ấy giấu ta, hừm. Khi yên nhiên nói đến nham khắc thiên thư thì quả thật Dương Lăng cũng biết qua. Vậy ra ở trong đất Thục này còn có rất nhiều những hang lớn động sâu có khắc những văn tự cổ quái hàng ngàn năm đó. Mọi người đều không đọc hiểu được nên gọi đó là thiên thư. Lại vì được khắc lên trên đá nên mới có tên là nham khắc thiên thư. Dương Lăng không kìm được lòng hiếu kỳ bèn hỏi. Nhượng Cận huynh đang nghiên cứu nham khắc thiên thư. Ngài còn giả bộ nữa. Thác Bạt yên nhiên cười nói. Ta không chấp nhận những lỗi sai dù là nhỏ nhất. Đừng có ý định giấu ta làm gì. Đây chẳng phải là nham khắc thiên thư thì là gì. Tác Bạt yên nhiên nói đoạn bèn rút ra từ tay áo một cuốn sách, đặt lên trên bàn, nhơn máy nhìn một cái, vẻ mặt đắc ý. Dương Thận cầm lấy cuốn sách lật dở ra xem, nhíu mày nói. Giống nhưng lại không giống, những nét chữ đơn giản này. Gã giương tay lên vẽ họa trong không trung, lắc lắc đầu nói. Tại hạ cũng chưa từng nghiên cứu qua nham khắc thiên thư, nhưng những nét chữ này giống mà lại không giống, tưởng là đúng mà có cảm giác lại không đúng. Dương Lăng tò mò cũng cầm lấy cuốn sách xem. Hắn cũng không nhận biết được những chữ đó, bèn lại đặt nó xuống bàn và cười nói. Nhượng Cận huynh vô cớ chịu oan phải ngồi tù, cô nương nên an ủi huynh ấy mới phải. Đàn ông mà, có chút ít bản lĩnh nếu như cứ mang ra để khoe khoang với người khác thì há chẳng phải chẳng có gì đáng để nể phục hay sao? Tác Bạt yên nhiên hừ một tiếng rồi nói. Tóm lại là chuyện lớn hay nhỏ ta cũng đều nói cho huynh ấy biết thì không có lý nào huynh ấy lại giấu giếm ta. Đàn ông thì sao chứ? Dương Lăng và Dương Thận cười lớn, Dương Thận còn ít tuổi nên không tiện pha trò. Dương Lăng thì cười lớn nói. Thác Bạt cô nương quả thật lợi hại, tại hạ có thể tưởng tượng được những ngày tháng đau khổ sau này của Nhượng Cận huynh rồi. Ha ha ha. Lúc đó Lưu Đại Bồng truy bèn bưng trà vào, đang đặt từng trách trà lên trên mặt bàn, chốc chốc lại liếc nhìn cuốn sách đang đặt ở trên bàn. Gã nhìn được mấy cái thì đột nhiên reo lên. Ái trà, đại soái, ngài đọc hiểu được quỷ họa phù hay sao? Hi hi, ngài nhìn những chữ này mà xem, đọc là Lưu là họ của ta đó. Ha ha ha. Ồ. Sao các người lại nhìn ta? Lưu Đại Bổng chùy vuốt vuốt râu, hai con mắt bé như hạt đậu xanh của gã lại nhìn sang trái rồi lại nhìn sang phải ba người bọn họ một cách kỳ lạ. Ba người đó nhìn chăm chú vào Lưu Đại Bổng chùy dường như trên gương mặt của gã đang nở hoa vậy. Dương Lăng nhìn hai người đồng đảng đang xấu hổ thẹn thùng, hít một hơi thật sâu rồi nói. Người này là Dương Thận, đây là đệ nhất kỳ tài của ba Thục, bác học kiến thức quảng đại uyên thâm, là người hiếm gặp trong đời. Thác Bạt yên nhiên cô nương cũng là một kỳ nữ. Không những hán văn vô cùng giỏi giang mà còn tinh thông cả tiếng Tạng và ngôn ngữ của những bộ tộc khác nữa. Bản thân ta lại càng không nói làm gì rồi. Vậy mà, những chữ đơn giản như vậy, phiên âm Hán ngữ, phiên âm tiếng Anh cũng ít nhiều nhận biết được một chút. Nhưng Lưu Đại Bổng Trùy. Dương Lăng đảo mắt nhìn rồi hỏi. Đại Bổng Trùy, người biết chữ này sao? Dương Lăng đảo mắt nhìn rồi hỏi. Đại Bổng Trùy, người biết chữ này sao? Lưu Đại Bổng Trùy tự tin nói. Đương nhiên là tại hạ biết những chữ này rồi. Đại nhân chẳng phải ngài cũng biết đó hay sao, chữ nhận được mặt tại hạ, chứ tại hạ sao có thể nhận được mặt chữ được, nhưng tại hạ lại nhận được những mặt chữ này. Bàn tay to lớn thô kệch của gã trỏ lên những chữ trong quyển sách và đọc. Nó đọc là Lưu. Sao người lại đọc được những chữ này vậy? Lúc này thì đến lượt Dương Thận không kìm được tò mò nữa. Ồ, trong số thân binh của đại nhân có một lão đinh là người Hà Nam. Có một lần tại hạ nhìn thấy ông ta đang mân mê đọc thứ chữ cổ quái này bèn lại gần hỏi. Ông ta lo lắng ra mặt và dặn tại hạ đừng có nói cho ai biết. Ông ta nói ông ta là người của thủy tộc. Đại Bổng Trùy gãi đầu nói. Tại hạ quả thật chưa từng nghe đến thủy tộc. Nghe ông ta kể rằng đó là chữ viết của bộ tộc đó. Thủy tộc của ông ta khi tế bái thần linh thì sẽ dùng thứ ngôn ngữ đó để nói chuyện được với thần linh. Quỷ sư trong tộc lập đàn làm phép, rồi đem bức thư sử dụng loại văn tự đó đốt đi thì quỷ thần sẽ đọc được. Ha ha, thật là huyền bí. Nói tóm lại là nhìn bộ dạng của lão đinh đó, tại hạ chẳng thể tin được quỷ thần lại có thời gian để mà nói chuyện với ông ta. Nhưng tại hạ cũng thuận miệng hỏi luôn, họ của tại họ thì được viết như thế nào? Vậy là lão đinh đó đã vẽ ra cho tại hạ được biết. Chữ này nhìn trông rất vui mắt, nên tại hạ bèn nhớ luôn. Dương Thận đột nhiên nói. Hóa ra là văn tự của thủy tộc, ta nghe nói có người gọi đây là vu thư, chuyên dùng để trao đổi thông tin với thế giới bên kia. Thủy tộc sinh sống bắt nguồn từ khu vực Tuy Thủy ở Trung Nguyên, nằm trong địa phận Hà Nam. Nghe nói thủy thư bắt nguồn từ lạc thư, căn cứ theo dịch quái thì tinh, tượng, nguyên lý ngũ hành để mà suy đoán hung cát, dự đoán phúc họa, giải quyết những vấn đề khó khăn, có liên quan đến âm dương ngũ hành bát quái, ha ha. Thật không nghĩ là Nhượng Cận Huynh không những tinh thông kinh dịch, giờ lại còn nghiên cứu cả thủy thư. Các Bạt Yên Nhiên vốn dĩ không hề ý nghi ngờ gì về thứ chữ cổ quái này có mối liên hệ gì với tình cảm nam nữ, chỉ là bản thân cảm thấy không cam tâm vì mọi chuyện của mình đều chia sẻ cho Nhượng Cận được biết. Vậy mà chàng ấy lại giấu những chuyện riêng của mình. Hai mắt của Yên Nhiên đảo một vòng, rồi cười nói. Tốt, ngày mai đợi Nhượng Cận ra ngục, ta sẽ tặng cho chàng ấy một món quà lớn. Dương đại nhân, phiền ngài mời tên thị vệ đó ra đây xem giúp ta trong này đang viết những gì. Đừng có nghĩ chỉ có mỗi mình chàng ấy hiểu. Ngày mai đợi chàng ấy kế nhiệm Thục Vương thì ta sẽ đọc trước mặt cho chàng ấy nghe, dọa cho sợ luôn. Dương Lăng cũng cảm thấy khá thú vị, bèn cười nói. Đại Bổng Trùy, nhanh đi kêu lão đinh đó tới đây. Đại Bổng Trùy nói. Đại nhân, lão đinh đó đi khiêng linh cữu của con gái Tĩnh Thanh quận vương rồi, vừa mới đi xong, còn chưa về. Ồ, vậy, Các Bạt Yên Nhiên cô nương cứ để quyển sách lại đây, đợi lão đinh về ta sẽ lệnh cho ông ta phiên dịch thành tiếng Hán. Ngày mai bổn quan cũng đi dự tiệc, sẽ tìm cơ hội để đưa cho cô bản đã dịch. Các Bạt Yên Nhiên vui mừng đắc ý, thuận tay bèn để cuốn sách qua một bên. Các Bạt Yên Nhiên hôm nay tới đây còn mang theo rất nhiều lễ vật, đúng đủ ba hòm lớn, mỗi hòm phải đến bốn người khiêng mà còn thấy vất vả, cũng chẳng biết là đã đặt những thứ gì vào đó nữa. Dương Lăng nhìn thấy mà há hốc mồm kinh ngạc, nhưng Các Bạt Yên Nhiên tính tình ương ngạnh khó thay đổi. Nàng đã không muốn tặng quà thì không ép tặng được, mà đã muốn tặng quà đối phương không nhận thì cũng không xong. Vất vả lắm mới tiễn được hai người đó đi, Dương Lăng còn chưa có thời gian để nghỉ ngơi thì tiểu quận chúa Chu Tương Nhi đã tới. Sắc mặt Chu Tương Nhi sầu thảm, Dương Lăng cũng chẳng nói được câu nào với nàng ấy. Hai người bèn vào bên trong thư phòng lặng lẽ ngồi một lúc lâu, Dương Lăng mới thở dài nói. Quận chúa, thật là có lỗi quá, ta cứu được nhị ca của cô ra, nhưng lại phải giam đại ca của cô vào. Chu Tương Nhi sau khi trải qua chuyện này thì dường như đã trưởng thành hơn, nghe thấy vậy chỉ khẽ lắc đầu, không còn cái điệu bộ ngang ngược nữa. Một hồi lâu mới nước mắt rưng rưng đáp lại. Đa tạ đại nhân đã rửa tội cho nhị ca của ta, rửa sạch nỗi oan. Bổn quận chúa, phụng mệnh phụ vương đến gửi cho Dương đại nhân một tấm thiệp. Tấm thiệp? Dương Lăng có chút hơi ngạc nhiên, gia đình nhà Thục Vương đang đau buồn dầu dĩ như vậy còn mời tiệc gì nữa? Chu Tường nhìn lau nước mắt rồi nói tiếp. Sức khỏe của phụ vương quả thật rất không được tốt, hôm nay phải cố gắng lắm mới ngồi được dậy. Ngày mai sẽ đích thân đi đón nhị ca xuất ngục, đồng thời mở tiệc chiêu đãi quan viên và những thổ ti, tộc trưởng vẫn đang ở lại, chưa rời khỏi thành đô, mời Dương đại nhân đến dự tiệc. Thục Vương trước nay luôn yêu thương con trưởng, lạnh nhạt Nhượng Cận, nay đã biết bản thân mình có lỗi, hơn nữa sức khỏe của ông ta đã chịu những kích động quá lớn từ sự việc lần này, chắc hẳn chẳng còn sống được đến năm tới. Trong lòng ông ta chắc hẳn cảm thấy hổ thẹn lắm nên mới quyết định truyền ngôi vị lại cho nhị điện hạ. Dương Lăng hiểu rõ điều đó, nhưng những lời nói chúc mừng thì làm thế nào mà nói ra được đây? Chỉ đành lặng lẽ nhận lấy thiệp mời và thể hiện rằng ngày mai nhất định sẽ đến dự tiệc. Chu Tương Nhi lịch sự ngồi thêm một lúc nữa, nhấp ngụm trà rồi mới đứng dậy cáo từ. Dương Lăng tiễn nàng ra đến cửa lớn, đột nhiên nhớ ra một chuyện bèn vội vàng tiến lên hai bước hỏi. Phải rồi, trang viên của thế tử năm ngoái có mượn hai khẩu đại pháo, đùng dề bắn dọa lợn rừng. Chuyện này là vi phạm kỷ luật quân đội, hạ quan có thể xin quận chúa điện hạ sắp xếp xuống dưới một câu, trả lại hỏa pháo cho vệ sở. Trang viên của đại ca, hỏa pháo. Chu Tương Nhi ngây người, đột nhiên nhớ ra rồi mới đáp lại. Ồ, ngài nói đến cái đó à, hai khẩu pháo đó. Hôm nay là ngày nhị điện hạ Chu Nhượng Cận được ra khỏi nhà ngục, Thục Vương Chu Tân Hàn mặc long bào màu đỏ, dùng nghi của phiên vương, đích thân đi đón con trai ra ngục, chiếc kiệu đằng sau đẩy trống, nghi thức đương nhiên là nghi thức dành cho thế tử. Thục Vương làm long trọng đến như vậy là để muốn bù đắp lại cho con trai, đồng thời cũng là muốn ngụ ý cho văn võ bá quan và toàn bộ dân chúng trong thành được biết, hai điện hạ đều bị giam trong đại lao, không làm như vậy lẽ nào lại đi tìm từng người dân một để mà giải thích hay sao? Thục Vương cũng đã phái người đi thông báo cho Chu Nhượng Cận, hơn nữa cũng đã đồng ý chuyện hôn sự của Thác Bạt Yên Nhiên và Chu Nhượng Cận. Sáu người này chính là sáu tên lính cẩm y vệ hôm trước đã từng đến thăm nhị điện hạ. Bọn chúng hôm nay tổ chức đại tiệc nhân ngày tiến hành hai việc, hì đó là truyền ngôi kế vị và định hôn sự. Thục Vương phủ trăng hoa kết đèn, ồn ào náo nhiệt, khác hẳn với cảnh tượng bi thương u ám mấy ngày trước. Trong nhà ngục Thành Đô, ở trong một nhà giam đối diện bên hông với căn phòng của Chu Nhượng Cận đó là thế tử Chu Nhượng Hủ, chỉ cách nhau có một hành lang đường đi kia thôi là huynh đệ ruột thịt của mình. Hơn nữa hôm nay đệ ấy còn được diều ăn xuất ngục, còn mình thì sao? Phải chăng ngay từ ban đầu đã có người giăng bẫy hãm hại bản thân ta, hay hung thủ thực sự nhận thấy không thể hãm hại nhị đệ được nữa nên mới thuận thế dùng liên hoàn kế mà hãm hại ta? Hay là vốn dĩ ban đầu là đệ ấy? Chu Nhượng Hủ biến sắc mặt, không dám tin vào những gì mình vừa mới nghĩ, lắc lắc đầu nghĩ thầm, ta có oan mà không giải thích được, cũng giống như Nhượng Cận lúc bị bắt, miếng ngọc bội cũng chính là tín vật khiến cho đệ ấy có oan mà không nói được. Vậy nhưng đệ ấy chẳng phải vẫn được rửa sạch hàm oan đó thôi, ta cũng phải kiên định đến cùng, cho đến khi mở công đường thẩm án, đợi đến ngày sự thật được công khai. Nhượng Hủ mặc bộ quần áo tù nhân màu trắng, ngồi đối diện lại với cửa nhà giam, tóc tai bù xù, chẳng còn dáng vẻ thanh cao, ung dung của một thế tử. Bỗng lúc đó, cánh cửa nhà giam mở ra, phía trước là sáu người, đằng sau đi theo hai tên lính canh tù đang run rẩy sợ hãi, nào đâu dám đắc tội. Nhưng đám cai tù này cũng thắc mắc vô cùng, sao gia đình nhà Thục Vương có chuyện gì nữa? Sao mà một người bị giam vào tù vì tội âm mưu tạo phản, giờ lại một người nữa cũng tội trạng tương tự bị giam vào tù? Cẩm y vệ dường như là đang nhằm trúng gia đình này rồi. Tên cầm đầu đám cẩm y vệ bước tới phía trước phòng giam, hắng giọng nói. Thiêm sự cẩm y vệ trú tại Tứ Xuyên vệ sở. Gã còn chưa kịp dứt lời thì hai tên cai tù đã quay người đi vừa cười nói. Tiểu nhân xin cáo lui, cáo lui. Chu Nhượng Hủ từ từ quay người lại, điềm nhiên hỏi. Cẩm y vệ, các ngươi tới đây có việc gì? Lẽ nào người trong nhà ta lại có liên quan đến việc tạo phản hay sao? Tên thiêm sự cẩm y vệ đó lần này đã biết điều hơn, chủ động đứng qua một bên, giáo úy từ đằng sau chậm rãi bước lên, chậm rãi ngẩng đầu cười nói. Thế tử, là tại hạ muốn được gặp người nên mới muốn nhờ huynh đệ trong cẩm y vệ giúp đỡ ẩn mình vào đây. Dương đại nhân. Chu Nhượng Hủ trợn trừng hai mắt, thất thanh kêu lên. Dương Lang cười nhạt, cúi người hành lễ chào và đáp lại. Chính là tại hạ. Hôm nay thật bận rộn, Chu Nhượng Cận về đến phủ, chẳng kịp làm bất cứ điều gì. Một đám thái giám và cung nữ lao vào trong phòng, chuẩn bị đủ các kiểu trang điểm, thay trang phục, sửa soạn đầu tóc. Hôm nay là ngày kế vị, có quá nhiều việc phải chuẩn bị. Hơn nữa còn đồng thời tiến hành lễ đính hôn cho thế tử. Ngoài việc phải chuẩn bị quan bào của thế tử ra còn phải sắp xếp thêm cả lễ phục. Trước tiên là tuyên bố kế vị, rồi sau đó sẽ thay lễ phục để hành lễ đính hôn. Chính vì thế nên Thác Bạt Yên Nhiên cũng không tiện mà gặp mặt Nhượng Cận, nên phải lánh mặt đi ở một căn phòng khác mà đang trang điểm chải tóc. Y phục thật quá là rườm rà. Chu Nhượng Cận đã từng khoác lên người những bộ trang phục xa hoa, nhưng chưa từng mặc qua bộ y phục nào lại phức tạp đến như thế này. Chỉ là đồ lót bên trong thôi mà, người ta cũng chẳng nhìn thấy được. Có nhất thiết phải theo đúng nguyên tắc như vậy hay không? Còn chưa cử hành nghi lễ mà gã đã toát đầy một người những là mồ hôi rồi. Còn biết làm thế nào được, chỉ đành đứng yên cho đám người hầu tự do trang điểm, sắp xếp. Bộ lễ phục cao quý hai màu đỏ đen, bên trong bên ngoài đều thêu cát thú, hình ảnh sơn thủy, là bộ phục bào long trọng vô cùng. Trong ngoài tổng cộng đã mặc đến 5 bộ y phục, 4 cung nữ còn phải leo lên treo nào những khăn sa trắng mỏng, viền cổ, viền đầu gối, đai ngọc, ngọc bội, tất cả vật phẩm đều là thượng hạng. Mang biết bao nhiêu thứ lên người như vậy quả thật là không dễ chịu chút nào. Khó khăn lắm mới trang điểm hoàn tất, mũ cũng đã đội lên ngay ngắn, hai tên thái giám khiêng vào một chiếc gương đồng cực lớn. Chu Nhượng Cận nhìn vào gương mà không tin nổi vào mắt mình, thốt lên. Đây là ta sao? Không còn trong bộ dạng của bộ thường phục đơn giản nữa, không còn là huyền y công tử đào hoa lãng tử, trong nét anh tuấn còn có thêm phần nghiêm túc. Các ngươi, lui ra, ta muốn được yên tĩnh một lát. Chu Nhượng Cận khan giọng nói. Đám thái giám và cung nữ cúi người lùi ra. Chu Nhượng Cận nhìn vào gương, lui về sau hai bước, nhìn thật kỹ người ở trong tấm gương kia. Bờ vai vốn dĩ đã rất rộng lớn, chắc chắn nay lại cảm thấy dường như càng có sức mạnh hơn, thân hình cao lớn lực lưỡng hơn, vì thế càng có phần khí chất đặc biệt của hoàng tộc cao quý hơn. Khẽ động nhẹ bộ trang phục lộng lẫy đó, thoáng cảm nhận thấy cảm giác của một nhân vật lớn lao, một người đứng trên muôn người, nhân trung chi long. Đây là ta sao? Chu Nhượng Cận chăm chú nhìn vào trong gương đồng, dường như đang nhìn ngắm một người xa lạ hoàn toàn khác vậy. Nhìn chăm chăm một hồi thật lâu, dường như hình bóng trong gương kia có chút gì mơ hồ, Nhượng Cận mắt không rời khỏi đó. Ngay cả đến khi Dương Lăng dẫn theo một tên thị vệ bước vào đến cửa mà Nhượng Cận cũng không hề phát hiện ra. Dương Lăng khẽ ho lên một tiếng, chắp hai tay hành lễ và nói. Chúc mừng thế tử, Dương Lăng đến có lời chúc mừng. À, Chu Nhượng Cận giật thoát người một cái, vội vàng vui vẻ cười mà bước lên phía trước, thân thiết nắm lấy tay của Dương Lăng. Dương đại nhân, ta đang mong chờ ngài đây. Nào, nhanh nhanh ngồi xuống đây, mặc bộ quan bào này thật phiền phức quá, di chuyển cử động đều không được thuận tiện. Chu Nhượng Cận vừa oan thán, vừa cẩn thận ngó vào gương chỉnh lại quan mũ. Dương Lăng thản nhiên đi đến chiến ghế bên cạnh và ngồi xuống. Chu Nhượng Cận chỉnh ngay ngắn lại quan mũ rồi thì mới thở phào nhẹ nhõm. Gã quay đầu nhìn thấy tên thị vệ để chòm râu dài đang đứng ở cửa, hai tay khoanh trước ngực, thanh đao đeo ở thắt lưng khe khẽ chuyển động, dường như canh giữ ở đó không cho bất cứ ai được bước vào bên trong. Bất giác Nhượng Cận có cảm giác kỳ lạ. Gã ngoảnh đầu nhìn rồi cười nói với Dương Lăng. Ta vừa mới xuất ngục bèn được phụ vương đưa đến đây, bị đám người này trang điểm cắt đặt mọi thứ mãi không dứt, còn chưa kịp kiếm cơ hội đi đến cảm ơn đại nhân ngài đã rửa sạch hàm oan cho ta, chỉ là đại ca của ta. Nụ cười của Chu Nhượng Cận dần dần vụt tắt, thay vào đó là sắc mặt đau lòng, buồn bã nói tiếp. Ta, quả thật không ngờ rằng đại ca lại là người như vậy, ta đã cố ý xa lánh quyền lực, sao huynh ấy lại còn không tha cho ta. Nước mắt lưng tròng, Chu Nhượng Cận khẽ lau lệ trên khóe mắt. Dương Lăng cũng một vẻ mặt buồn bã, đau lòng nói. Ta, cũng kỳ thực không thể ngờ được, nhị điện hạ ngài lại là người như vậy, quyền lực thực sự quan trọng đến như vậy hay sao, có thể khiến cho ngài có thể bỏ đi tình huynh đệ thủ túc, hại huynh hại muội, tán tận lương tâm. Gì cơ? Chu Nhượng Cận bất ngờ ngẩng đầu lên, ánh nhìn sắc nhọn như lưỡi dao nhìn chằm chằm vào Dương Lăng đang ngồi đó với vẻ mặt thư thái an nhàn một hồi thật lâu. Chu Nhượng Cận đột nhiên mặt mày hớn hở nói tiếp. Dương đại nhân quả biết nói đùa, ha ha ha, nhưng ta vừa mới chịu nạn từ trong cảnh lao tù bước ra, quả thật là không chịu nổi những câu nói đùa vừa rồi, ha ha, ha ha, ha ha ha. Dương Lăng cũng cười lớn, cười xong thì bèn đứng dậy, chậm rãi đi đến bên cạnh tường, nhìn vào bức họa trên tường mà nói. Nhị điện hạ và thế tử ngày còn bé cùng đi câu cá, vui vẻ hòa hợp, thật là vô cùng thú vị. Nhị điện hạ, ban đầu nhìn bức họa này ta cứ có cảm giác có cái gì đó có chỗ nào đó không được hòa hợp. Ở chỗ nào thì ta cũng không biết nữa. Nhưng bây giờ thì ta đã hiểu rồi, không hòa hợp là ở chỗ, chỉ là trẻ con thôi mà, đi câu cá thì nên vui vẻ hớn hở, đâu có phải là ông lão tuổi cao đâu, vui vẻ là ở một chữ tĩnh, bên hồ chỉ có ba huynh đệ, sao ngài phải trèo lên tận hòn đá cao như vậy, cách xa mọi người, câu cá thì thật chuyên tâm đến như vậy. Dương Lăng vuốt nhẹ lên bức họa rồi nói. Trong tay đại ca có cá, tiểu đệ thì đang dốc sức câu cá, vô cùng chuyên tâm, đại ca câu được cá. Chia sẻ niềm vui đó với tiểu đệ, nhưng tiểu đệ đến nhìn còn chẳng buồn nhìn lấy một cái, chỉ cắm cúi nhìn vào cái phao câu cá, phải chăng là tiểu đệ đang ghen tị hay là đang bực dọc trong người, ngồi nhìn người câu được cá, mong ước mình cũng được như vậy, thơ hay lắm, một thiếu niên mới có 10 tuổi mà đã có lòng tranh giành ngay cả từ việc câu cá, vậy thì nay người thiếu niên năm đó đã trưởng thành có thật sự lánh xa quyền lực, khinh nhẹ cái con cá lớn, vương vị kia hay không? Dương Lăng quay đầu lại, bộ dạng đắc chí vui mừng, cười nói. Ngươi mô phỏng lại nét bút của bốn người, nét bút của muội muội đặt lên trên, nét bút của bản thân mình lại đặt dưới cùng, kỳ thực là đã hướng chúng vào câu mong ước mình cũng được như vậy, phải chăng đó chính là những lời nói phát ra từ trong lòng buồn đực của mình? Ha ha, ta thật thông minh, nhị điện hạ, ngươi thấy sao? Chu Nhượng Cận nhìn Dương Lăng một hồi thật lâu, đột nhiên mở miệng cười, gã vừa đi đến bên cạnh bàn viết của mình vừa cười, cầm lấy cây quạt với một điệu bộ hững hờ không thèm quan tâm đến những gì mà Dương Lăng vừa mới nói, nhẹ nhàng quạt mấy cái. Ngón tay cử động nhẹ nhàng thư thái, điệu bộ nho nhã, tán thưởng Dương Lăng. Xem ra là ngài đã có được bằng chứng đích xác ở trong tay rồi, bằng không thì sao dám khẳng định chắc chắn đến như vậy. Nhưng, ta có gì không đúng chứ, đều là con trai của phụ vương, ta còn là con trai thứ, ta đã được nhận thêm chút tình thương nào của phụ vương chưa? Tất cả những gì tốt đẹp có trên đời này đều là của đại ca ta, từ nhỏ huynh ấy đã tốt với ta, nhưng đó là tình huynh đệ, là phong thái của một người làm huynh trưởng. Ta tốt với huynh ấy là từ nhỏ đã có toan tính, cùng nghênh thế tử, khốn nạn. Gã dừng lại không nói nữa, nắm tay đặt trên bàn, khẽ run run, thở dốc nói. Ta giỏi giang tốt đẹp thì sao, người khác sẽ chỉ biết suy đoán dò xét ta. Một lần như vậy, 10 lần cũng như vậy, hàng trăm lần cũng sẽ như vậy. Tại sao những kẻ từ bụng ta suy bụng người, những kẻ tự cho mình là thông minh, những tên khốn nạn như vậy lại có nhiều quá thế. Ta hận một nỗi không thể giết hết sạch bọn chúng được. Chu Nhượng Cận thét lên một tiếng. Vẫy mạnh tay một cái, gương mặt tuấn tú của gã trở nên có chút hung tợn, một hồi thật lâu sau mới khôi phục về trạng thái bình tĩnh, điềm đạm cười nói. Vậy nên, ta mới nghĩ, dựa vào cái gì mà ông trời lại có thể bất công với ta như thế được, bất luận là tài học, năng lực, ta có điểm nào không bì được với Nhượng Hủ, ta và Nhượng Hủ chỉ có duy nhất một điểm khác nhau đó chẳng qua là mẫu thân sinh ra hai người chúng ta không giống nhau. Chu Nhượng Cận nhìn ra phía ngoài thấy hai bên đều là rừng trúc dày đặc. Trong rừng trúc thông thẳng đến trước điện có một con đường nhỏ. Đàm thái giám và cung nữ đều đang đứng ngoài đằng xa. Trước cửa hiện chỉ có tên thị vệ cầm đao đó. Nhượng Cận nhẹ nhõm cười một cái, rồi hỏi. Kế hoạch của ta có thể nói là hoàn hảo, không một vết nứt. Tại sao ngươi có thể biết được? Dương Lăng cũng nhẹ nhàng đáp lại. Hoàn hảo không một vết nứt, há chẳng phải giờ đây ta cũng biết rồi đó hay sao? Ta lại muốn biết, ngươi muốn hại thế tử để cho bản thân mình kế vị thì có biết bao nhiêu là cơ hội, tại sao lại phải đợi đến bây giờ mới ra tay? Hắn lại ngẩng đầu lên trời cười nói. Cũng phải, ta là Dương chém đầu, là sao chổi, chỉ biết hại người, làm sao mà biết thẩm án cứu người cơ chứ? Chắc hẳn ta cũng chỉ là một quân cờ mà ngươi lợi dụng thôi đúng không? Nhị điện hạ, ngươi vốn dĩ không coi ta ra gì đúng không? Ngươi sai rồi. Chu Nhượng Cận rất thành khẩn đáp lại. Ta quả thật coi ngươi là bạn tốt của mình, hơn nữa còn coi ngươi là một bậc tài học hiếm có. Dương Thận là người uyên bác nhất mà ta từng gặp. Nhưng nếu để nói về tài trị thế sự thì không cần phải hiểu quá nhiều và quá kỹ. Ngươi chỉ cần chỉ cho người khác một con đường đúng nhất là được rồi. Mở đường, sửa đường, phá núi bắc cầu, làm xe làm thuyền vân vân. Những chuyện đó ngươi cơ bản không hiểu được, đương nhiên sẽ có người đi làm. Nhưng điều quan trọng nhất là ngươi chỉ ra được con đường nhanh nhất, tiện nhất, tiết kiệm sức lao động nhất. Dương Thận là một kỳ tài, có thể biết mở núi phá rừng, giỏi giang một vài lĩnh vực. Nhưng ngươi là người có thể chỉ đường, ta quả rất ngưỡng mộ ngươi. Dương Lăng trùng đôi lông mày xuống, khẽ thở dài đáp lại. Ta cũng rất khâm phục ngươi, ngươi gần như đã thành công rồi. Ngươi sai rồi, Dương Địa Nhân, ngươi khám phá được ra sự thật không đồng nghĩa là ngươi có thể ngăn cản được ta. Ta vẫn là người chiến thắng. Chu Nhượng Cận ung dung nói lại. Muốn giết thế tử đâu có dễ dàng như vậy. Ta và đại ca cùng một thầy dạy võ. Tuy võ công của huynh ấy không bằng được ta, nhưng cũng không kém quá xa. Chẳng có loại thuốc độc nào không màu không vị, không để lại dấu vết hết. Nếu như thế tử bị hạ độc chết hoặc chết một cách đột ngột kỳ lạ như vậy thì ta khó mà tránh không bị liên can. Vậy là ta nghĩ, ta không thể giết thế tử. Phải chăng có thể mượn đao giết người, nhờ bàn tay của một người khác để giết thế tử? Dương Lăng nhìn điệu bộ mừng rỡ hớn hở của Chu Nhượng Cận chỉ lặng lẽ cười. Người cũng rất háo danh, ôi, hư danh hại người. Chu Nhượng Cận không hiểu, tiếp tục nói. Vậy nên ta mới bắt đầu tìm một hung thủ không có bất cứ một mối quan hệ nào với mình, có thể giết chết đại ca mà không liên lụy đến ta. Đô trưởng Man. A Đại tung hoành phá phách, thường xuyên gây chuyện, nhưng y không muốn tạo phản. Không phải là vì không muốn tạo phản mà là vì cái tên ngu ngốc đó chưa được nhìn thấy thế gian ngoài kia ra làm sao thì đã ếch ngồi đáy giếng nghĩ mình là hoàng đế rồi. Thế nên ta mới phái người đóng giả thành thương lái đến bán cho y những món đồ tinh xảo, những món đồ mỹ nghệ bằng sứ và tơ lụa, là những thứ mà cả đời y chưa từng được nhìn thấy sở đến, khiến cho tên ngu ngốc tự xưng vương trong rừng đó được mở mang tầm mắt, rồi sau đó lại nói cho y biết cuộc sống của hoàng đế thì còn xa hoa và sung sướng đến như thế nào, tâng bốc rằng y cũng có thể được ngồi ghế rồng, được mặc long bào. Vì ta biết rằng địa bàn của y có hạn, chỉ ở trong cái vùng núi bé nhỏ đó thì dù có quậy như thế nào, phụ vương cũng sẽ không bận tâm tới. Nhưng nếu y mặc phạm xưng đế thì phụ vương không thể ngồi yên bỏ mặc được, nhất định phải xử lý. Phụ vương thân mang bệnh nhiều năm nên người cầm quân xuất trận đương nhiên là thế tử, ha ha. Kỳ thực thì ta thích hợp hơn huynh ấy, nhưng ta sẽ không có cơ hội được lộ diện, ta vĩnh viễn chỉ là một vai phụ thôi. Dương Lăng đột nhiên xen ngang. Gạch vàng này thì sao, cũng là ngươi cố ý bán cho y. Chu Nhượng Cận đáp lại một cách khinh miệt. Một tên man sợ trong núi, mặc lên người hoàng bào thì đó là long bào sao? Trên ghế có khắc hai con rồng thì đó trở thành ghế rồng rồi sao? Nhưng, gạch vàng đó có thể làm mờ mắt của y, ta cũng không thể không mạo hiểm đi kiếm. Mục đích chỉ là để cho thanh thế của y có thể khuấy đại hơn được chút nữa. Chu Nhượng Cận nói tiếp. Có một số người Hán đi theo tên đó. Nơi đó có một tên là thợ công phạm tội của thôn Ngự Diêu, Tô Châu. Trốn tới trốn lui rồi đầu quân cho y. Tuy tên tù đó chưa nhìn thấy ghế rồng và long bào nhưng đã nhìn thấy vàng. Biết được A Đại coi trọng thứ đó bèn nói với y. Nếu như mặc long bào ngồi lên ghế rồng không thôi thì vẫn chưa được coi là hoàng đế, dưới chân của hoàng đế còn phải trải vàng lên nữa. Hóa ra là như vậy, đó chính là nguyên do của vụ án bán trộm vàng. Lý do lại là từ một yêu cầu hoang đường phi lý từ tộc trưởng Man tộc, thế sự thật là khó lường. Dương Lăng cảm thán một hồi, tiếp tục hỏi. Ngươi tính trăm phương nghìn kế như vậy, mất bao công sức để sắp được một cái bẫy lớn nhường đó chỉ vì muốn giết chết thế tử. Đúng. Chu Nhượng Cận nghiêm nét mặt đáp lại, phong thái quá ư đậm chất của một kẻ cầm quyền. Chuyện này không thể có chút liên quan với ta dù là nhỏ nhất, sức khỏe của phụ vương ngày càng không được tốt. Nếu như đợi đến ngày phụ vương nhường lại ngôi vị cho huynh ấy thì ta muốn ra tay lại càng khó khăn hơn, nên ta buộc phải nắm bắt lấy thời cơ. Tin tức A Đại muốn vượt quyền xưng vương đã loan đến tai phụ vương, thân là một phiên vương mà để cho sự việc đến mức độ đó rồi mà không giải quyết thì đó quả đúng là một sự tắc trách nghiêm trọng. Phụ vương chỉ đành lệnh cho đại ca đi giải quyết sự việc đó. Đại ca của ta cũng giống như phụ vương, đều là những người cổ hủ cứng nhắc, không biết đến ứng biến ngoại giao. Đối với bọn thổ phỉ cũng giảng giải tội đại nghịch bất đạo. Ta chỉ cần dùng kế một chút thôi thì quả nhiên huynh ấy đã nghe theo lời mà đi vào hang cảm hóa đám man dợ đó. Còn ta thì đi du ngoạn vọng trúc khê. Chuyện đó hoàn toàn chẳng có liên quan một chút nào đến ta hết. Đợi đến khi mọi chuyện đã hỗn loạn đến mức không thể giải quyết được nữa thì phụ vương đương nhiên sẽ triệu gọi đến nhân vật phụ là ta đây. Chu Nhượng Cận nói đến đây bèn khẽ thở dài một cái. Ta đương nhiên là sẽ đại nhân hiệp nghĩa mà đi cứu huynh ấy ra, nhưng ta cũng sắp xếp người, sắp xếp những lời giải thích có liên quan đến thổ mộc bảo như của Yên Cao Tài. Đến lúc đó mọi người sẽ cầu xin ta cũng chỉ đành thuận theo số đông, dùng binh đấu lại không khuất phục, đại ca có muốn không chết cũng khó. Nhưng ai có ngờ đâu, ông trời lại cử ngươi đến, ngươi quả đúng là sao chổi. Chu Nhượng Cận lắc đầu cười khổ sở, vẫn là bộ dạng vô cùng ngưỡng mộ Dương Lăng, y tiếp tục nói. Tất cả mọi chuyện là như vậy đó, đều đã bị người biết hết rồi. Ta không ngờ một người cổ hủ bảo thủ như đại ca lần này lại biết thông minh hơn, dùng tiền và quyền lực để cảm hóa kẻ ác. Ha ha, tiền và quyền lực luôn là thứ vũ khí đắc thắng. Nó có thể khiến cho con người ta bỏ đao quay đầu, lập tức thành Phật. Lẽ nào không phải vậy sao? Dương Lăng cười nhạt đáp lại. Vậy nên kế hoạch đổ vỡ, người lại tiếp tục tính toán một kế hoạch mới. Chu Nhượng Cận lắc đầu đáp lời. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, kế hoạch đổ vỡ. Ta cũng không oán trời hận người, ta sẽ nhẫn nại chờ đợi cơ hội thứ hai xuất hiện. Phụ vương muốn truyền ngôi thì cứ truyền đi, chỉ cần ông ta chết đi thì ta sẽ lại có cơ hội. Trong ngày kế vị truyền ngôi đó, ta yêu cầu nội tổng quản đưa Thác Bạt và Cát Phiên đi bái kiến vương phi. Khi đi đến hoa viên để gặp các ngươi thì vô tình phát hiện ra đại ca và Mộng Ly đang nói chuyện với nhau. Hơn nữa hai người các ngươi còn đang đứng trong góc khuất để quan sát thì ta đã ẩn mình một chỗ mà không đi tới nữa. Lúc sau khi đi ngang qua bờ hồ, ta nhìn thấy Mộng Ly đầm đìa nước mắt. Bèn gọi muội ấy ra vườn sau hỏi rõ ngọn ngành câu chuyện. Muội ấy còn thân với ta hơn đại ca rất nhiều, ta đồng ý sẽ giúp muội ấy thì Mộng Ly mới chịu nói cho ta biết rằng muội ấy có tư tình với thị vệ trưởng Đường Gia Sơn, đồng thời đã có thai, nay chẳng biết nên làm thế nào. Dương Lăng cười lạnh lùng nói, vậy người huynh trưởng mà Mộng Ly tin tưởng nhất đã giúp nàng ấy chọn một con đường đi mà không có đường về. Chu Nhượng Cận nhìn sắc lạnh nhưng rồi lập tức trở lại bình thường, bình tĩnh như không có việc gì đáp lại. Phú quý chỉ có trong hiểm ác, không độc không phải trượng phu. Dương Lăng nghĩ ngợi một lúc, ánh mắt lắng đọng lại, rồi nói tiếp. Ngươi tự đặt mình vào tội chết, rồi lại dùng liên hoàn kế để cho đại ca của mình trở thành hung thủ thật sự. Kế này, trong lúc vội vàng, nghe xong chuyện của Mộng Ly rồi mới nhất thời quyết định hay sao? Chu Nhượng Cận ngạo nghễ cười đáp lại. Đúng vậy. Thiên, tài. Dương Lăng lẩm bẩm trong miệng. Chu Nhượng Cận cười đắc ý. Tên tội phạm thiên tài. Dương Lăng lại bổ sung thêm một câu. Nụ cười của Chu Nhượng Cận cứng đờ, sau đó thì lại cười đáp lại. Ta ngay lập tức nghĩ đến ông trời đã cho ta một cơ hội tốt, tựa như đám người đô trưởng man dựa vào địa hình hiểm trở tự nhiên để mà khéo léo thay đổi đi một chút biến đó thành một cửa ải bảo vệ hiểm yếu. Nếu như ta đã không giết được thế tử, mượn đao để giết thế tử cũng đã thất bại, vậy thì sao ta không thể thay đổi lại là thế tử muốn giết ta? Dương Lăng chen ngang nói. Ngươi muốn mượn đao giết người, muốn mượn đao của ta để giết thế tử. Dương Lăng lắc đầu nói tiếp. Ngươi là một kiêu hùng, ngươi rất giống với một người, rất giống với giáo chủ Di Lặc giáo Lý Phúc Đạt, y cũng giỏi đứng đằng sau mượn đao giết người. Chu Nhượng Cận mỉm cười nói. Lý Phúc Đạt, một tên giặc cỏ đó sao thành được đại sự, ta không muốn mượn đao của ngươi, mà muốn mượn đao của án sát ti, nhưng ngươi chịu ở lại để giúp ta nên lại chuyển thành mượn đao của Dương gia ngươi rồi. Thực sự từ tận đáy lòng ta rất cảm kích ngươi, trước kia là ta ngưỡng mộ ngươi, sau này thì càng ngày ta càng thích ngươi. Dương đại nhân không nhận thấy rằng năm lần bảy lượt ngươi châm biếm ta nhưng ta không hề nổi giận một chút nào hay sao? Chu Nhượng Cận nhướng mày nói tiếc. Tuy là kế hoạch nghĩ ra trong thời gian gấp gáp, nhưng cơ bản là do ta mượn thế mà gây dựng lên, trước thật sau giả, toàn bộ kế hoạch có thể nói là hoàn hảo không một kẽ hở, rốt cuộc thì làm thế nào mà ngươi phá vỡ được vậy? Dương Lăng cười đáp lời. Hoàn hảo không kẽ hở, nhưng ta lại được có sự giúp sức của chức nữ. Gì cơ? Nhượng Cận kinh ngạc bối rối. Dương Lăng cười chuyển chủ đề. Chớp mắt một cái mà nghĩ ra được kế hoạch hoàn hảo đến như vậy, tự dồn mình vào đường cùng, thật là hoàn mỹ. Nếu như là ta trực tiếp đi hại huynh đệ vào đúng hôm huynh ấy kế vị thì chỉ e tất cả mọi người đều cho rằng thế tử bị người khác ám hại, và người được lợi nhất sẽ là ngươi. Ngươi sẽ trở thành người có nghi phạm lớn nhất, làm theo cách của ngươi, đi một đường vòng thật lớn, hướng mũi kiếm về phía thế tử, vậy là chẳng còn ai nghi ngờ được nữa. Chu Nhượng Cận cười ha ha, nói tiếp. Điều đó là đương nhiên, ta giết muội ấy, rồi cố ý để lại miếng ngọc bội, tạo nên một cái bẫy hoàn mỹ, nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo. Sau đó bèn lập tức đi tìm và kể lại với sư phụ, vì khi ta ở trong ngục, bên ngoài còn rất nhiều chuyện buộc phải do ông ấy hoàn thành nốt. Dương Lăng nghe đến hai chữ ngọc bội, bèn kinh ngạc hỏi. Ngươi cố ý để cho Mộng Ly nắm được ngọc bội, sư phụ của ngươi. Tiểu Linh Tử, người đồng mưu với ngươi là ông ta. Ha ha, không ngờ đến phải không? Ngọc bội là chuyện quá đơn giản, ta không muốn để lại vết tích gì. Mộng Ly là một cô gái liễu yếu đào tơ thì có thể bắt lấy được cái gì cơ chứ? Võ công của Tây Vực có một thuật thu gân, đó chính là khi người chết đi, nhân lúc cơ thể vẫn còn chưa đông cứng, điểm trúng chỗ đó thì gân mạch trong người sẽ tự động co lại thật chặt. Muốn tạo ra tình cảnh Mộng Ly cố gắng vật lộn, giật lấy được miếng ngọc bội thì có gì là khó chứ? Dương Lăng đã không còn hứng thú với việc tìm hiểu về miếng ngọc bội nữa, hắn trừng hai mắt lên hỏi. Tiểu Linh Tử, ông ta là thị vệ cẩn thận bên cạnh phụ vương của ngài, cũng là sư phụ của ngài và thế tử, sao ông ta lại chịu giúp ngài? Cho dù là hai người từ sớm đã có câu kết với nhau, nhưng ngươi là nhị điện hạ không có quyền cũng chẳng có thế. Ông ta lại là một tên thái giám không tham vọng gì hết. Tại sao lại phải mạo hiểm như vậy? Ai nói, lão thái giám thì không có tham vọng. Chu Nhượng Cận chậm rãi nói tiếp. Tiểu Linh Tử vốn là con trai của một tộc trưởng một bộ tộc lớn nhất trên thảo nguyên của Tây Vực. Ông ta tranh giành quyền lực với huynh đệ của mình bị thất bại nên bị hoạn thiến rồi lưu đày đến Trung Nguyên. Những năm gần đây, ông ta có một ước muốn lớn nhất là được quay trở lại thảo nguyên, ngồi lên ngôi vị đại hãn. Nhưng chuyện này phụ vương không giúp được ông ấy, chỉ có ta đồng ý với ông ta. Chỉ cần Tiểu Linh Tử một lòng một dạ giúp đỡ ta sẽ giúp ông ấy đòi lại thảo nguyên và đất đai thuộc về ông ấy. Cho dù là người có kế vị rồi thì cũng không có quyền điều đại binh tác chiến với bên ngoài, giúp đỡ một vương tử thất thế hơn mấy chục năm trước đòi lại hãn vị. Tiểu Linh Tử ở trong cung bao nhiêu năm rồi, lẽ nào lại không hiểu gì về quyền lực mà một vương gia có được, lẽ nào lại đi tin những lời ma quỷ của ngươi? Chu Nhượng Cận chỉ cười mà không trả lời, nét mặt thật thay đổi đáng ngờ. Trong lòng Dương Lăng đột nhiên thấy như có điện giật một cái, kinh ngạc tột độ nói. Ngươi không chỉ muốn có được vương vị, ngươi muốn tạo phản. Chu Nhượng Cận cười vu vơ, đáp lại. Giết một cũng là giết, giết hai cũng cùng một công, một tay đã nhúng chàm, xá chi mà không nhúng thêm một tay nữa. Dương Lăng kinh ngạc không thốt được nên lời, lẩm bẩm trong miệng. Dã tâm quá lớn, con người có được tham vọng thì sẽ không ngừng khuếch đại dã tâm của mình. Ngươi quả không biết thỏa mãn, nếu như thật sự ngươi có thể làm hoàng đế thì chắc hẳn đã phải sánh ngang được với Tần Hoàng Hán Vũ, thành Cát Tư Hãn. Đại trượng phu, sinh ra là nên như vậy, không đúng sao? Chu Nhượng Cận nhìn Dương Lăng không đáp lại lời, cười vô vị và tiếp tục nói. Có Tiểu Linh Tử bên cạnh phụ vương, ta có thể thoải mái mà diễn kịch mà không lo sợ rằng phụ vương sẽ thật sự làm thương đến ta. Đợi khi ta vào ngục rồi, nếu như vẫn không có ai nhận ra được những uẩn khúc trong vụ án này thì người của ta sẽ tự khắc tìm ra những manh mối cho quan phủ. May mắn thay, người phụ trách phá án lại đổi lại là ngươi. Ngươi quả nhiên không khiến cho ta phải thất vọng. Sau khi vào ngục, thật không thể ngờ được rằng phụ vương lại cho là ta làm những chuyện đồi bại đó, muốn ép ta tự vẫn để bảo tồn thanh danh. Ha ha, trong lòng ta quả thật đau lòng khôn xiết. Càng khiến cho ta không cảm thấy hổ thẹn vì những gì mình đã gây ra. Ta thông đêm ngụy tạo cuốn sổ tay của Mộng Ly. Ngay sáng hôm sau người của ta đã mang về phủ, đặt trong phòng của muội ấy. Cộng thêm với tình cảnh ta đã đặt ra lúc trước cho mình. Chỉ cần vật chứng đó được phát hiện ra thì theo lẽ thường, sẽ hiếm có người nào nghi ngờ tên hung thủ thứ hai là vô tội. Nhưng như vậy cũng không được. Còn tên Đường Gia Sơn, đại ca tuy cổ hủ bảo thủ nhưng không phải là tên ngốc. Từ việc huynh ấy giáo hóa đám đạo tặc ở Cửu Ti Sơn thì có thể thấy trong thời khắc sinh tử mạo hiểm, huynh ấy sẽ khai ra Đường Gia Sơn. Như vậy thì tội danh của huynh ấy sẽ không còn thành hiện thực được nữa. Vậy nên sau khi người của ta biết được ngươi đã tìm được tín vật thì bèn ngay lập tức thực hiện bước tiếp theo. Giết người gá tội. Chu Nhượng Cận nhớn mày, dõng dạc nói. Giết người gá tội thì coi như cầm chắc tội danh rồi, Chu Nhượng Hủ. Trước lúc đó thì huynh ấy đã khó mà giải thích cho minh bạch rồi. Nếu lại với thêm vài vết máu lên người huynh ấy nữa, thì ngươi nghĩ hậu quả sẽ ra sao? Ánh mắt của Dương Lăng chợt lóe lên. Người đó đương nhiên là Tiểu Linh Tử đúng không? Chỉ có thừa cơ lúc thế tử thăm hỏi vết thương của Thục Vương, ông ta mới như hình với bóng bên cạnh chăm sóc cho vương gia rồi cố ý làm thương nhẹ mình, vây máu lên người thế tử là được rồi. Tốt lắm, Dương huynh cũng là một thiên tài tội phạm. Chu Nhượng Cận vỗ tay tán thưởng cười nói. Dương Lăng kỳ lạ nhìn gã một cái, lắc đầu nói. Âm mưu của ngươi đã bị bại lộ rồi mà vẫn còn định leo lên ngôi vị Thục Vương hay sao? Cùng đường hết lối rồi mà vẫn còn thản nhiên được như vậy sao? Dương Lăng ta đã gặp nhiều anh hùng hào kiệt rồi, nhưng nói thật là những người anh hùng một đời này, bất luận tâm ý có cẩn thận như thế nào đi chăng nữa, chí mưu cao tài, tài học quảng bác đi chăng nữa, thâm trầm nham hiểm đi chăng nữa thì so với ngươi vẫn còn kém xa lắm. Chu Nhượng Cận cười ha ha đáp lại. Kết quả là chẳng phải vẫn bị ngươi phá vỡ bí mật rồi hay sao? Anh hùng trong thiên hạ, chỉ có Dương Lăng và Cận ta, ngươi còn chưa nói cho ta biết, sao ngươi biết được kế hoạch của ta? Kế hoạch này vốn dĩ hoàn mỹ không vết tì vết, trừ phi ngươi chính là bao hắc tử trong truyền thuyết, có thể thẩm dương tra nguyệt, gọi được hồn ma của Mộng Ly. Dương Lăng nhìn vào hư không, từ từ đáp lời. Ai biết được chứ, có lẽ, quả thật Chu Mộng Ly cô nương chết không nhắm được mắt nên đã mang manh mối đến đặt vào tay của ta. Chu Nhượng Cận hơi biến sắc mặt, miễn cưỡng cười nói. Ngươi, đang nói lung tung gì đó. Dương Lăng nói tiếp. Điều khiến cho ta nghi ngờ nhất chính là sự chú giải của ngươi về thiên thư. Chu Nhượng Cận nghe thấy hai từ thủy thư được gọi tên lên một cách chính xác như vậy thì sắc mặt tái đi. Gã vốn định quay lại tìm cuốn sách trông chẳng có gì nổi bật trên giá sách. Người khác có nhìn thấy cũng không đọc hiểu được, hoặc cũng không muốn đọc, nhưng vẫn nhẫn nhịn được lại mà không quay người đi kiếm. Dương Lăng đã đọc tên chính xác hai chữ đó rồi thì cuốn sách đó rõ ràng là đã rơi vào tay của hắn rồi, còn tìm kiếm làm gì? Người cũng hiểu thủy thư, người có thể kiên nhẫn đi tra xét hết đống sách này của ta, thiên ý đã như vậy rồi thì còn gì để nói nữa? Chu Nhượng Cận lẩm bẩm trong miệng. Dương Lăng lắc đầu đáp lời. Thật hổ thẹn, ta không hiểu gì về thủy thư, ngay cả đến đại thiên tài tinh thông tạp học bách khoa như Dương Thận cũng không hiểu, nhưng thật trùng hợp một tiểu binh dưới trướng của ta lại là hậu nhân của quỷ sư thủy tộc. Ông ta đọc được những chữ đó, lưới trời lồng lộng chỉ là chưa đến lúc thôi, chứ không có bỏ sót bao giờ, phải không? Ngươi tạo ra một kế hoạch hoàn hảo, nhưng chính hồng nhan chi kỷ của ngươi, cũng là một vị chức nữ lại là người đã gián tiếp phá vỡ nó. Sự ghen tuông và lòng chiếm hữu ngươi của cô ấy đã trở thành một con dao phá vỡ đi cái kế hoạch hoàn hảo đó của ngươi. Nói thật là hiện tại ta thật sự tin rằng chính là Chu Mộng Ly cô nương đang âm thầm dẫn ta ra khỏi đám mây mù, mang manh mối đến đặt vào tay của ta. Dương Lăng cười mỉa mai nói. Chắc hẳn ta nên cảm ơn Thác Bạt cô nương. Đằng sau thành công mỗi người đàn ông đều có một người phụ nữ. Không đúng, ở trong thời đại này là một nhóm những người phụ nữ. Và hiển nhiên người phụ nữ của ngươi đã đứng sai vị trí, lại đứng phía trước ngài. Chu Nhượng Cận cười khổ sở nói. Ra là như vậy, yên nhiên à, nhà đầu ngốc này, ngoại trừ nàng sao ta có thể để ý đến những người phụ nữ khác được cơ chứ? Những chuyện có thể nói được với nàng ấy thì sao ta lại không nói cơ chứ? Nàng ấy yêu ta, quả đã quá yêu mất rồi. Dương Lăng ngây người nghĩ thầm, người anh em này, chắc hẳn từ nhỏ đã bị mất cân bằng tâm lý, khao khát mãnh liệt một sự độc chiếm tình cảm, nhưng hắn lại có thể thản nhiên coi sự ghen tuông thái quá. Sự gò bó cực độ đến không còn một chút tự do nào của Thác Bạt yên nhiên là sự ái mộ lớn nhất đối với mình. Không ngờ còn cảm thấy mãn nguyện và hạnh phúc. Dương Lăng cười nói. Chú thích và những văn bản của ngươi không có một chút liên quan nào. Có nhớ đó là những con số Bảo Ninh, Lưu Liệt, 3002, Bảo Ninh, Lam Đình Thụy, Yên Bản Thứ, Liêu Huệ, 7004, Mi Huyện, Bành Hữu Đạo, 1001 vân vân. Còn có những địa danh Miêu, Di, Tằng này nữa. Ngươi đã từng nghe qua vụ án kê vàng gạo trắng ở Kinh Thành chưa? Lấy hạt kê vàng tượng trưng cho vàng, gạo trắng tượng trưng cho bạc. Lại lấy mấy đầu mấy thăng đại diện cho bao nhiêu vạn lượng. Ta đã từng xem qua những thứ đó, vậy mà còn không nhìn ra được những con người bất trị này. Những con số này là đại diện cho số lượng binh mã của họ là bao nhiêu thì hai nha môn nội sưởng của Cẩm Y vệ chắc ta không cần phải ở lại nữa đâu. Có sự hoài nghi đó rồi thì ta không thể nào mà không nghĩ đến việc ngươi đi dùng ngoạn sơn thủy, thăm thú danh lam thắng cảnh. Hơn nữa vị cô trại chủ của Miêu tộc mà ngươi có mối quan hệ thân thiết. Những vấn đề là ở chỗ nơi đó hoang sơ hẻo lánh. Đã không có danh lam thắng cảnh gì lại cũng chẳng có sông rộng núi cao để mà thăm thú hưởng thụ thì ngươi tới nơi đó để làm gì. Từ đó ta điều tra những nơi mà những năm gần đây ngươi đã từng đi qua thì không thể không nảy lòng nghi hoặc. Còn cả chuyện trang viên của đại ca ngươi nữa. Thế tử không lo được đến chuyện trang viên đều nhờ ngươi chăm nom. Ngươi lại mượn danh thế tử để mượn hai khẩu đại pháp của vệ sở. Pháo thì năm bữa nửa tháng mới cho nổ có một lần. Nhưng lượng thuốc pháo ngươi mượn thì quả không ít. Số thuốc pháo đó đã đi đâu rồi? Tứ xuyên địa hình hiểm trở, không tiện dùng đại pháo. Nhưng thuốc pháo có thể dùng để chế tác ra những trang bị khác như súng bắn, hỏa tiễn thì đối với vùng rừng núi này lại là những thứ vũ khí lợi hại, hoặc là có thể lấy mẫu để người khác nghiên cứu ra thuốc súng tự dùng cho quân đội của mình, thì những lý do đó càng có sức thuyết phục. Dương Lăng tự chế giễu mình mà cười nói tiếp. Thế là một gia cát lượng được sinh muộn là ta đây mới đột nhiên nhớ tới những việc đã chứng kiến nhưng bị ta bỏ qua. Dòng dõi nhà Thục Vương đời đời là Hiền Vương, nhưng cũng chính trong dòng dõi của Thục Vương không phải con cháu đời đời đều là những người hiền tài anh minh. Trước tiên là con trai của Hiến Vương Chu Xuân là Chu Duyệt Tôn đã từng âm mưu cùng với Cốc Vương làm phản. Chu Duyệt Cù cũng từng có âm mưu xoán ngôi thế tử chính tông. Lại còn một vị được ban cho cái chết. Nguyên do vẫn còn chưa được công bố cho thiên hạ được biết. Chỉ là cũng là do vương vị mà thôi. Nay lịch sử lại được tái hiện phải không? Ha ha, vậy thì đã sao cơ chứ? Vận mệnh của ta là do ta chứ không do trời. Ngay cả do trời định thì ta cũng sẽ xoay chuyển lại. Chu Nhượng Cận cười đắc ý nói tiếp. Tiểu linh tử truyền thụ vô công cho tất cả ba người. Ta và đại ca là thân phận của chủ tử nên chỉ coi như là nửa đồ đệ của ông ta thôi. Còn người thứ ba là một thị vệ trong phủ của một vương gia. Đó mới chính là đồ đệ thực sự của tiểu linh tử. Đao pháp của y không kém ta đâu. Ta đã phái y đi đến nhà lao để hạ sát đại ca, diệt trừ hậu họa rồi. Phụ vương, không còn cơ hội để đón được huynh ấy ra nữa đâu.

Thác Bạt Yên Nhiên nhẹ nhàng cười nói. Muội không phải sợ, trông nom ta trở về, cha ta biết tính tình của ta, ông sẽ không trách muội. Nàng xoay người đi vài bước về phía đầu đường, bước đi nhẹ nhàng uyển chuyển, gió thổi làm dây lưng lụa trên chiếc eo nhỏ nhắn của nàng phất phơ trong gió như muốn bay lên. Đại kỳ khâm sai màu vàng đỏ xuất hiện, Thác Bạt Yên Nhiên lộ ý cười trên môi. Dương đại nhân, đợi ta tới, tiễn ngươi một đoạn đường. Dương Lăng nhìn thấy Thác Bạt Yên Nhiên, trong lòng hơi kinh ngạc, Chu Nhượng Cận vì cướp vị trí thế tử, giết muội hại huynh, thậm chí còn muốn giết cha, thật là tội ác tày trời, khó có thể khiến người ta thông cảm, nhưng Thác Bạt Yên Nhiên và gã dù sao cũng mến nhau đã lâu, tình cảm sâu đậm. Một nam tử vĩ đại trong suy nghĩ của mình, người yêu chân thành lại là một người như vậy, chắc hẳn nàng ta cũng xấu hổ không muốn gặp bạn tốt ngày xưa. Mấy ngày nay ở thành đô, nàng ta không ra khỏi cửa, cũng không lui tới chỗ đám người Chu Tương Nhi, Dương Thận, không ngờ lại gặp ở đây. Dương Lăng vừa tiến lên gặp mặt, vừa thầm suy nghĩ, Thục Vương gia năm lần bảy lượt gặp chuyện không may, tuy nhiên cuối cùng là thiên mệnh sở quy, nhất mạch của Thục Vương trong 9 đời thì đã có 4 lần nghịch tử đoạt trích rồi, toàn bộ đều kết thúc trong thất bại, có thể đi lên vương vị đó, quả thật đều là người đứng đầu với đức hạnh. Âm mưu của Chu Nhượng Cận được công bố ra, hy vọng của thế tử tăng lên không ít, đại bộ phận thổ ti các bộ tộc đều biểu thị sự ủng hộ với y. Nghe nói Thác Bạt Yên Nhiên làm đại biểu cho cụ Lạp, biểu thị ý chúc mừng thế tử, cũng tỏ vẻ Tiểu Kim Xuyên cũng sẽ ủng hộ sự thống trị của thế tử. Vậy xem ra, mặc dù Thác Bạt Yên Nhiên phát huy lòng đố kỵ của nữ tử tới mức vô cùng nhuần nhuyễn, trái phải sai rõ rành rành, nhưng thật ra lại là một vị nữ tử hiểu rất rõ đại nghĩa. Dương Lăng dẫn Đại Bổng Trùy và Ngũ Hán Siêu lên phía trước nghênh đón, chắp tay nói. Thác Bạt cô nương. Dương Lăng chỉ gọi được cái tên, rồi không biết nên nói gì tiếp theo, an ủi nàng ta, hay nói đùa, Chu lão nhị tự mình chuốc lấy đó, lại nói hai người chỉ mến nhau, chưa có danh phận gì, nàng ta cũng không phải quá phụ của Chu Nhượng Cận, bây giờ Chu Nhượng Cận thân bại danh liệt, tự nói với nàng câu bớt đau buồn đi chẳng phải nực cười ư. Thác Bạt Yên Nhiên thật ra rất hiểu lòng người, cười một tiếng nói. Dương đại nhân, Nhượng Cận, ôi, tự gây nghiệt, không thể sống, là y tự mình chấp nhất, có liên quan gì đến đại nhân đâu. Dã tâm y bừng bừng, kết bè kết cánh khắp nơi. Thác Bạt Yên Nhiên nói đến đây lại cười tự giễu. Trước kia ta rất thích quản chuyện của y, ước gì y đều nói mọi chuyện cho ta biết, vốn tưởng rằng nam nhân như vậy sẽ không giấu giếm điều gì. Ha ha, không ngờ y lại giấu giếm chuyện lớn long trời lở đất. Đại nhân công bố y mưu đồ vị trí thế tử, thừa dịp cấu kết tạo sát cục, hại muội rối huynh, sau đó tự sát mà chết, nhưng hiển nhiên không phải đồ ngốc. Bây giờ các bộ phận thổ ti đều đã gột sạch một vài phản nghịch mưu đồ không chịu quy thuận. Bảo Ninh và những nơi khác triều đình đã truy bắt một số đông phạm nhân, việc này đều có liên quan đến Chu Nhượng Cận đúng không? Y toan tính thực không nhỏ, đến lúc đó chiến hỏa mấy ngày liền, cõi ba Thục Yên vui biến thành địa ngục nhân gian, cụ Lạp chúng ta nhất định cũng sẽ phải chịu liên lụy, chăm họ lầm than. Nàng thở dài thật sâu, vẻ mặt hoảng hốt nói. Có lúc ta cũng hoài nghi, y thực sự thích ta, hay là vì cụ Lạp của ta? Dương Lăng nhẹ nhàng vái chào, nghiêm nghị nói. Cô nương! Chu Nhượng Cận tuy làm nhiều chuyện xấu, nhưng hắn bác học đa tài, kiến thức sâu rộng, trí kế như hổ, thật là rồng trong loài hổ, không thể nghi ngờ là kỳ tài, chỉ là lại dùng vào ý đồ bất chính thôi. Tuy rằng y đã làm nhiều việc phi pháp, nhưng trong lòng Dương Lăng vẫn vạn phần kính nể y. Theo ta thấy nếu Chu Nhượng Cận sinh gặp loạn thế, hẳn có thể là một thời kiêu hùng làm nên bá nghiệp. Chu Nhượng Cận là một kẻ toan tính, thật là bá nghiệp, đối với tiền tài nữ sắc cũng không hứng thú, đối với cô nương người, hẳn cũng thâm tình vô cùng. Dương Lăng biết vậy, nên không dám giấu giếm. Ôi, chỉ tiếc, một người tài như vậy, lại không vượt qua được danh vọng và quyền lực, cứ thế làm bại hoại đạo đức bản thân, làm trái quốc pháp. Thác Bạt Yên Nhiên vẻ mặt khẽ thay đổi, nhìn Dương Lăng hồi lâu, vẻ mặt trở nên phức tạp, lâu sau mới cười nhạt một tiếng, chỉnh lại trang phục thi lễ nói. Dương đại nhân thật là một vị quân tử, khó trách Nhượng Cận y, khen ngợi đại nhân không ngớt, như có cảm giác thông cảm lẫn nhau vậy. Nàng bùi ngùi thở dài nói. Quen biết nhau lâu. Dầu gì cũng có duyên, nghe nói đại nhân phải đi, chuyến này đi, đời này kiếp này có lẽ không còn nhiều cơ hội gặp lại nữa, có thể không tiễn một đoạn đường sao. Nhưng, từ khi xảy ra chuyện này, ta ở thành đô thật xấu hổ không dám xuất hiện trước mặt đám quan viên, đành phải ra khỏi thành trước, chờ ở ngọn núi này để tiễn đại nhân. Lúc này Dương Lăng mới chợt hiểu ra, vội hỏi. Đa tạ ý tốt của cô nương, đã làm phiền cô nương rồi, bản quan thấp thỏm bất an. Thác Bạt Yên Nhiên cười nói. Đừng khách khí như vậy. Ta nào sánh bằng công chúa quận chúa nhà Hán, không có tật sợ hãi e lệ như vậy. Đại nhân sắp đi, tiểu nữ xin dùng một chén rượu nhạt tiễn biệt đại nhân. Nàng chân thành xoay người, đi tới bên chiếc xe gọi nha hoàn lấy một chiếc khay, hai chén rượu, tự mình bưng tới trước mặt Dương Lăng, sau đó lấy túi rượu bên hông ra, cười tươi nói. Vội vã tới đây, chỉ để tiễn đại nhân một đoạn đường, quên cả chuẩn bị rượu nước tiếp người. Rượu này, như tiếng lòng của nữ nhân, êm ái mà mạnh mẽ, chỉ là nói rõ tắc lòng, mời đại nhân uống. Nói xong, nâng rượu lên môi một hơi cạn sạch. Cái này, Dương Lăng cũng không tin nàng có thể tự hại mình, cho dù là người nhà phạm tội, là nam nhân tự phạm phải tội lớn tày trời, còn có thể vượt qua cửa giết quan tòa hay sao? Nhưng cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, nếu chẳng may lật thuyền trong mương thì phải làm sao? Hắn hàm hồ cười nói. Vương gia và các quan lại đã tiễn biệt tại hạ rồi, vừa nãy tiểu lực đã không gượng nổi, đường núi khó đi, cưỡi ngựa vắng đầu, ngồi kiệu đầu càng đau hơn, rượu này thật sự không uống nổi rồi. Thác Bạt yên nhiên cười khanh khách, hai mắt cong lên liếc nhìn hắn, vẻ mặt dụ dỗ động lòng người không thể nói hết. Rượu tiễn biệt sao có thể rút lại đây, tiểu lực của đại nhân đã không gượng được, tiểu nữ thay mặt đại nhân uống chén rượu này vậy. Nếu nhị thúc đã có ý, vậy uống nửa chén rượu tàn này đi. Dương Lăng không biết phải làm sao, nhớ tới câu tiểu Phan cô nương nói với Võ Tổng, khẽ giật mình. Nhìn đôi mắt đẹp vô ngần, đôi môi đỏ ngậm chén sứ, Quỳnh Tư Ngọc Dịch nhấp môi cạn sạch, thế chẳng phải vô cùng quyến rũ sao? Nhân gian tuyệt sắc, làm sao không khiến người ta thấy cảnh đẹp ý vui? Thác Bạt yên nhiên uống cạn rượu, đặt chén lại trên khay, cười nói. Tiễn đại nhân rồi, tiểu nữ cũng phải về cụ lạp đây, vậy từ biệt ở đây nhé. Dương Lăng như chút được gánh nặng, vội vàng chắp tay. Cùng tiễn cô nương. Thác Bạt yên nhiên lễ phép thi lễ, xoay người chân thành đi về phía xe ngựa của mình, chiếc eo là lướt, dáng đi nhẹ nhàng tuyệt đẹp, nàng mặc y phục nhẹ nhàng màu sáng, gió thu thổi tung làn váy, ống tay áo bằng lụa xanh của nàng, cũng làm nổi bật chiếc khăn tay bên thắt lưng nàng, lộ ra trên khăn tay theo một đôi uyên ương nghịch nước. Trong lòng Dương Lăng âm thầm thở dài, cũng trở về xe ngựa của mình. Xe ngựa và đại quân của Dương Lăng xen kẽ mà đi. Thác Bạt yên nhiên ngồi trong xe, má trắng như tuyết dần dần đỏ bừng, giống như hoa đào hé nở lần đầu, càng thêm vẻ kiều diễm, tửu lượng của nàng ngàn chén không say, không thể tưởng tượng được rượu này lại lợi hại như vậy. Thị Tỳ ngồi đối diện lại sợ không ổn, cả người nhanh chóng run rẩy, sắc mặt tái nhợt như tuyết. Thác Bạt yên nhiên cười nhạt nói. Ai không gian ai không dối, chỉ biết mắng một mình nhượng cận của ta thôi. Sau đó Dương Lăng chẳng phải giáp mặt chỉ nói rằng nói bậy sao, ha ha, sợ ta hạ độc vào rượu. Ôi, vốn thấy nhượng cận có vài phần tán thưởng y, vừa rồi mới nói với y những lời đó, cho y một kết cục tốt đẹp. Người nhượng cận để ý không quá nhiều, hai người ở nhân gian không làm bằng hữu được, đến địa phủ sẽ gặp nhau nhiều đây. Có thể là một đôi huynh đệ tốt tâm đầu ý hợp, đáng tiếc, y lại phụ ý tốt của ta, muốn thay đổi hoàn toàn đi gặp nhượng cận. Bộ dạng ghê tởm kia, ta không cần nhượng cận để ý tới y. Nàng liếc mắt nhìn thị tỳ theo hầu một cái, thản nhiên nói. Muội sợ gì chứ, ta sẽ đi gặp nhượng cận, ở bên huynh ấy, không chia xa nữa. Muội không vui mừng thay cho ta sao? Vui, vui mừng, không không không, không vui, á, vui mừng. Tỷ nữ đáng thương không biết nói sao cho ổn, mặt tái xanh, răng cũng đánh vào nhau lập cập. Thác Bạt yên nhiên cười ha hả, nhẹ nhàng vuốt ve làn da non mềm của mình, hàm răng trắng nõn cắn nhẹ đôi môi đỏ mọng, dáng vẻ quyến rũ mị hoặc không nói nên lời. Qua một lát, nàng mới chậm rãi nói. Đây là phương pháp đại vu sư làm ra từ cửu hoa sơn, lại phối hợp với rượu độc ông bí mật chế ra làm thành kỳ dược. Một chén này 3.000 lượng bạc cũng không mua nổi đâu. Uống nó vào, thân thể của ta sẽ không bị thối rữa, vĩnh viễn duy trì dung mạo của mình ngày hôm nay. Nàng che miệng ngáp một cái, trong sóng mắt long lanh không biết là men say hay là vẻo rũ, rồi trở nên mông lung. Nàng giống như một con mèo lười nhẹ nhàng ngả trên tháp, thùng xe không rộng, quần áo đắp trên người. Chiếc eo nhỏ nhắn thoát lại, cặp mông đầy đặn đẹp đẽ, bờ ngực phập phồng như đôi chim bồ câu, dáng vẻ ấy, bất luận có hành văn thế nào cũng không thể miêu tả được. Thác Bạt yên nhiên như nói mê. Nhượng cận, huynh muốn làm hoàng đế, đều tại muội làm hỏng đại sự của huynh, hại huynh mất mạng, hiện giờ hoàng đế Đại Minh cũng không cho dùng người tuẫn táng rồi, muội bắt hơn 2.000 người tuẫn táng theo huynh đừng trách muội có được không? Tiếng nàng càng lúc càng thấp, mi mắt chậm chậm khép lại, lông mi thật dài phủ lên mí mắt. Tiếng nói nhẹ nhàng ngọt ngào. Yên nhiên thề với huynh, muội không bao giờ đố kỵ nữa, không bao giờ quan tâm đến mọi chuyện của huynh nữa, muội chỉ ở bên huynh, cận kề, bên cạnh huynh, nhượng cận, đợi, muội đến, đây. Thân thể dịu dàng nhẹ nhàng lắc lư trên xe ngựa, Thác Bạt yên nhiên giống như một tiểu mỹ nhân xinh đẹp ngủ say, như khóm hải đường xuân, mái tóc đen của nàng rủ xuống cánh mũi, nếu nhìn kỹ, mới có thể thấy được, tiểu mỹ nhân đang ngủ này đã không còn thở nữa. Thị Tỳ đi theo hai mắt trợn to, sợ hãi đưa tay che miệng mình, nước mắt không ngừng rơi. Đỉnh cây quan trên cây quan lĩnh. Vách đá cũng không biết đã mấy ngàn mấy trăm năm, đen nhánh như sắt thép đúc thành, từng tầng dựng đứng trên mặt đất. Dưới vách đá có một con đường nhỏ dẫn vào trong núi, phía bên phải bụi cây nước chảy róc rách,

Ban đêm bọn họ dừng lại ở rừng rậm phía sau, hơn nữa để phòng ngừa núi lở tổn hại đến bản thân, bọn họ ẩn nấp khắp nơi trước sau rừng rậm. Sau khi đại quân Dương Lăng nghỉ ngơi, chỉnh đốn lại đội ngũ, toàn bộ nghi trượng rồi tiến vào cây quan nhai, hỏa dược sợi từ hai hướng trước sau đồng thời dẫn cháy, từng tiếng sấm rền, nương theo những khối đá lớn, cho đến khi nửa ngọn núi cuối cùng cũng sập xuống, chôn sống đại quân phía dưới. Ba Vượng dẫn người cầm đao tiến lên, vẫn muốn nhìn xem còn người nào sống sót không. Cả vách núi hoàn toàn sụp xuống, bụi đất cuồn cuộn khắp nơi, dòng suối bị chặn lại, không nhìn thấy đường núi. Hóa ra con đường đã bị biến thành một đống đá rồi. Ngoại trừ chỗ dưới chân Ba Vượng, một đôi chân tái nhợt phụ lực đạp tảng đá cua lên, rồi lại không nhìn ra chút sinh linh nào nữa. 500 người phân công nhau tản ra, trốn vào khu rừng rậm rạp. Tối hôm sau Thục Vương phủ mới nghe tin cây quan nhai sụp đổ. Khách thương buổi chiều gặp trở ngại quay về thành đô, bẩm báo tin tức cho tri phủ nha môn. Tri phủ nha môn lên tiếng hỏi tình hình sụp đổ, cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Hai ngày trước mưa lớn, vách núi thiên cổ này còn không sụp, sao bây giờ lại sụp thế này? Đây chính là con đường Khâm Sai đại nhân phải đi qua mà. Tri phủ đại nhân không dám chậm trễ, vội vàng chạy tới bẩm báo cho thế tử. Chu Nhượng Hủ nghe nói cũng rất sốt ruột, tuy rằng thông hành giữa hai trấn còn một con đường khác, nhưng đó phải lách hơn trăm dặm, đối với bách tính cũng không có gì thay đổi. Điều khiến đi lo lắng nhất là chuyện này có liên quan gì đến Dương Lăng hay không. Lập tức Chu Nhượng Hủ bất chấp sự ngăn cản của người ngoài, dẫn theo 300 tên lính liên doanh cầm đuốc, trời vừa tối liền chạy tới cây quan lĩnh. Khi bọn họ đi men theo khe suối phát hiện có nửa cánh tay lộ ra ngoài, cùng với mảnh quân phục trên người y, rốt cuộc biết rằng xảy ra chuyện lớn rồi. Ngày hôm sau điều một đại quân tới chỗ đất đá, kết quả trời lại nổi trận mưa to, vật tư quân đội đem theo có hạn, vẫn cần vận chuyển rất nhiều vật tư mới có thể đóng quân ngay lúc này. Hơn nữa dưới trời mưa to, việc cứu giúp, thu thập thi thể cũng càng khó khăn hơn. Tới ngày mưa thứ ba mới chính thức bắt đầu vận chuyển đá núi, kéo từng hòn đá khổng lồ ra, đá núi đè khít lên nhau, quả thực không mảy may lai chuyển, phải dùng công cụ gì, phải tốn bao nhiêu thời gian mới có thể hoàn toàn rời tòa núi nhỏ này đi đây. Chu Nhượng Hủ lo lắng vạn phần, mở rộng phạm vi tìm kiếm, sau khi đi bên trái lĩnh phát hiện có dấu vết mấy trăm người từng sống, không nghi ngờ gì nữa, đây là có người cố ý vùi lấp giết Khâm Sai rồi, tuy nhiên lại không thể xác định thân phận của cái đó. Tảng đá phía ngoài cũng chưa được dọn dẹp sạch, núi đá lớn như vậy phải rời đến năm tháng nào đây? Chuyện lớn như vậy không thể che giấu nữa rồi, Chu Nhượng Hủ sai người bố trí các trạm dọc theo đường núi, lùng bắt nghi phạm, đồng thời gia tăng di rời đá núi, lại bảo quân dịch trạm dùng tình báo khẩn cấp vượt 800 dặm cấp báo cho kinh sư, trình lên cho Ngự Tiền. Về phần di rời đá núi, kỳ thật y cũng không ôm hy vọng Dương Lăng có thể thoát chết được, nhưng tảng đá lớn vốn làm thi thể người bị dập nát, lộn xộn, hiện tại lại có mưa, nếu không mau lấy thi thể ra, một khi thôi giữa, bầm thay trộn lẫn một nơi, ngay cả hài cốt cũng không nhận ra được, chẳng phải y sẽ thẹn với Dương Lăng ư? Ai? Chu Nhượng Hủ có vẻ thở dài, phóng ngựa dẫn đầu, dẫn người hầu cận trở về thành đô. Công việc của y thật sự bộn bề, không thể cả ngày ở lại nơi này chờ đào thi. Tới ngày thứ năm, đành phải giữ lại đám người đắc lực tiếp tục vận chuyển đá núi. Còn mình trở về thành đô, đốc thúc công việc. Át xì. Lưu Cẩn hắt xì một cái rõ to. Lão cầm lấy khăn tay, ra sức lau nước mũi, ném xuống đất, lười biếng ôm chăn, cái mũi thì thầm nói. Trời lạnh quá, hai ngày nữa là tuyết đầu mùa rơi rồi, ai? Cẩn thận chút, cẩn thận bị nhiễm lạnh. Công công không được khỏe, tạm thời nghỉ ngơi cho tốt đi, hôm khác hạ quan lại đến. Trương Thái vội đứng lên nói. Được rồi, ngay cả thân mình cũng vừa đau vừa mềm, đứng dậy không nổi nữa, ngươi nói xem thuế gì kia. À, là ngân thuế của Tứ Xuyên và Phúc Kiến, chẳng phải công công tăng hạn ngạch ngân thuế hàng năm của hai địa phương nộp lên thêm 2 vạn 2 sao? Quan viên địa phương nói, có vô số mạch khoáng đã hao hết, khó có thể chịu đựng được thuế nặng như thế, xin công công miễn giảm cho ạ. Át xì, địa phương lớn như vậy, chẳng qua mỗi năm tăng thêm 2 vạn lượng ngân thuế nữa, cứ khóc than liên tiếp, đám rác rưởi này, ngoài khóc than ra chẳng biết cái gì hết. Lão đảo mắt, nhìn chằm chằm Trương Thái nói. Nghe nói rồi chứ, Cốc Đại Dụng ở Giang Nam làm không tồi, tiểu tử này trông coi bờ biển, đảm nhiệm thì cũng mặc kệ đi, bạc kia coi như nước chảy, bây giờ triều đình nơi nơi dùng tiền, hoàng thượng đã khóc than rồi. Chờ đến cuối năm, Cốc Đại Dụng đưa lên cho hoàng thượng tiền thuế rất lớn. Ta trông coi nhiều mỏ bạc mỏ vàng như thế, nhiều muối nhiều lương thực, lại chỉ thu được có ngần đó sưu thôi sao, cũng không thể để Cốc Đại Dụng lên mặt được, không cho phép. Dần dần, mỗi tỉnh lại thêm 2 vạn 2, đám tôn tử này, phải vắt kiệt hết. Dạ, hạ quan nhớ kỹ rồi. Tiểu đậu tử, lấy nước đá tới đây, không, canh gừng, cho thêm ít kẹo đường nữa. Trương Thái à, còn việc gì sao? Còn ạ, quân lương phòng thủ Tây Bắc không đủ, đồn điền địa phương cũng không đủ. Vì việc dụng binh, ngay cả kho bộ hộ cũng đã vét sạch đến đáy rồi, thật sự không lấy đâu ra bạc. Bây giờ tướng lĩnh biên quân đã dâng tấu chương cáo trạng lên kinh, nói cũng không giải quyết được, sợ sẽ không áp chế nổi binh lính nữa. Ta đã nói thế nào, không phải mau có cách đi sao? Ngươi lại ban xuống một đạo lệnh nữa cho nha môn Tam Ti Tây Bắc, phạt tiền, phạt tiền. Quan viên, phú thân, dân chúng phạm vào tất cả mọi điều đều phải phạt tiền, phạt thật nặng vào, bạc phạt sao cho quân phòng thủ địa phương làm quân lương. Đám rác rưởi này thật không thể bớt lo, cứ thế này đi, chuyện phạt tiền giao cho quân phòng thủ đi làm, bạc phạt về tay bọn chúng, ha ha, ắt gì, bọn chúng còn có thể không dốc sức sao. Việc này, công công, chỉ sợ tướng lĩnh quân phòng thủ nhân cơ hội lấy việc công làm việc tư, vơ vét của cải tự dùng, vậy chẳng phải. Ừ, có lý, vẫn là Trương Thái nghĩ chu đáo, để ra ta ngẫm nghĩ. Như vậy đi, tùy theo địa phương lớn nhỏ, nhân khẩu nhiều ít, định chế hạn ngạch cho quân phòng thủ, mỗi tháng phải phạt bao nhiêu người, phạt bao nhiêu tiền, phải có một quy củ, phạt ít hơn, phạt nhiều hơn, đều không được, cứ như vậy đi. Trong nháy mắt Lưu Cẩn lại giải quyết xong một chuyện lớn, hơi vui vẻ trở lại, lão lên tinh thần muốn nói chuyện, một tiểu thái giám bên ngoài vừa lăn vừa bò vọt vào bầm. Công, công công, chuyện lớn không hay rồi, quân trạm dịch cách 800 dặm gửi mật thư. Lưu Cẩn hoảng sợ. Cái gì 800 dặm, có kẻ phản rồi hả? Không phải, công công, là Dương đại nhân ngài ấy chết rồi. Lưu Cẩn mất kiên nhẫn cầm khăn lụa trắng nõn lên, nhẹ nhàng lau miệng nói. Dương đại nhân nào, còn ai họ Dương nữa? Dương, ngươi nói Dương nào? Lưu Cẩn đột nhiên ý thức được điều gì đó, hai mắt lóe lên ánh sáng tham lam, cứ trên mặt đất có tượng đồng đang quỳ vậy. Quỳ Vũ Hầu, trụ quốc thượng tướng quân, đề đốc nội sưởng Dương Lăng Dương, đại nhân. Lần này đến Trương Thái cũng giống như ở mông có đoạn vây, phút chốc nhảy dựng lên, Lưu Cẩn ngồi dậy khỏi chăn la lên. Đây là thật sao? Dương Lăng không phải đang bình loạn đô trưởng Man sao, còn sắp về kinh nữa. Ai nói vậy? Người truyền tin đâu? Chết như thế nào? Đúng là thứ chính tay thế tử Thục Vương soạn, lệnh cho quân dịch trạm dùng khoái mã 800 dặm báo tới kinh sư. Người truyền tin đang đứng chờ ở cung cấm. Nghe nói là khi Dương đại nhân hồi kinh, ở nơi hiểm trở của Thục bất ngờ gặp núi lở, toàn quân bị diệt. Phụt! Lưu Cẩn nhịn không được, nước mũi hoa lệ mà chảy ra. Ha, ha, ha, ha, a, a, a, Dương đại nhân ơi, người sao lại ra đi như thế oa oa? Lưu Cẩn chỉ cười được nửa câu, đột nhiên cảm thấy không ổn, vội vàng cất cao giọng, đổi thành khóc tang. Lão khóc hai tiếng, đột nhiên khụ một tiếng rồi ngừng khóc, vừa lau mặt nói. Hoàng thượng đã biết chưa? Vẫn chưa biết ạ. Công công từng phân phó, quân tình, dẫn chính trọng yếu của các phủ, tấu chương của các ty chức tiên làm hồng bản, trình lên công công, được ý kiến phúc đáp mới trả về nha môn. À ha ha, không tồi không tồi, mau mau, đưa chúng ta đi gặp quan dịch trạm kia, đợi ta hỏi tỉ mỉ, rồi sẽ báo cáo lên hoàng thượng. Lưu Cẩn mặt mày hồng hào, chân cũng không còn mềm nhũn, ngực cũng không thở hổn hển nữa, đây thật sự là người gặp chuyện vui tràn đầy sinh lực mà. Lão như làn khói chạy thẳng một mạch tới đại môn, quay đầu lại mắng. Danh con nhà ngươi, có nhanh lên một chút không thì bảo. Đây là chuyện lớn cỡ nào, ngươi muốn làm ta nôn nóng đến chết luôn hả?